Chỉ cần có được kim liên, hắn liền có cơ hội chữa trị chính mình hao tổn hàng loạt khí vận. Khí vận khôi phục lại, thì cao cấp cơ duyên và linh bảo đều có cơ hội thu hoạch được càng nhiều. Chuyện này với hắn hóa thần thành thánh, vô cùng hữu ích. Tô Trần đương nhiên là hy vọng Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ đám người có thể tìm kiếm được hóa thần cơ duyên, cũng tốt giúp hắn một tay. Lữ lão phu tử hứng thú bừng bừng, rất nhanh cáo từ. Tô Trần đem cái kia đóa kim liên thả hắn thức hải linh sơn tiểu giới bên trong một tòa linh trì bên trong. Đóa này kim liên là sống, có thể tại trồng. Linh sơn tiểu giới 10 năm, không sai biệt lắm tương đương với hơn 3,500 năm lâu. Đối với ngũ giai thánh cấp linh sen tới nói, đủ để nở hoa, kết quả, sinh ra hạt sen tới. Này kim liên, đối Tô Trần cũng có một cách vô cùng lớn lao tác dụng. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực đang do dự, muốn hay không sắp tán tiên la đại cước đưa cho mình lục giai thần cấp miệng quả đen, dung nhập đạo thai chí bảo bên trong. Miệng quả đen có được mạnh mẽ nguyền rủa lực lượng, sẽ cho kẻ địch mang đến cực lớn vận rủi. Thế nhưng Hỏa Phượng cũng tự mình nhắc nhở hắn. Tục ngữ nói giết địch 1800. Này quả đen tục chớ chú thuật, kỳ thật cũng sẽ hao tổn chính mình khí vận. Cho nên có được này thuật quả đen thần tôn chính mình thường thường cũng hết sức không may. Này chớ chú thuật cùng Lữ thị nhất tộc thiên cơ thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng nếu như có được một tòa công đức kim liên, có thể tu bổ chính mình khí vận, vậy hắn liền không có cách này cố kỵ. Ta là tiên phàm 80 chương 795 tán tiên tỏa vong thiên. Ngồi xuống quên 10 năm, Tô Trần đem ngũ phẩm công đức kim liên trồng ở linh sơn tiểu giới một tòa tiểu linh trì bên trong. Này kim liên rõ ràng hết sức thích ứng linh sơn tiểu giới linh trì. Một ngày liền hoàn toàn giãn ra. Hoa sen cánh hoa ánh vàng lập lòe, quang thải lăn lăn. Tô Trần nguyên thần đạo thai thì trực tiếp bay thấp tại trong ao kim liên bên trên, khoanh chân ngồi tính tỏa tu luyện. Một bên dưỡng dục kim liên, một bên tụ tập hư vô mờ mịt khí vận. Hắn xem chừng cần ngoại giới 10 năm về sau mới có thể để cho kim liên nở hoa kết trái kết xuất hạt sen tới. Mà lại, khí vận đối khác biệt tu vi cảnh giới tu sĩ cần lượng cũng không giống nhau. Một tên luyện khí tu sĩ chỉ cần cực ít khí vận, liền sẽ rõ ràng cảm giác được vận may đi đầu, đạt được đủ loại nhất nhị giai cơ duyên và rất nhiều đê giai linh bảo. Mà một tên hóa thần thánh tôn thì phải vô cùng khổng lồ khí vận mới có thể có đến ngũ giai trở lên cơ duyên và linh bảo. Khí vận mặc dù hư vô mờ mịt, thế nhưng đám tu tiên giả không dám đối với cái này có chút khinh mạn. Mà có thể tăng lên khí vận bảo vật đương nhiên là vô giá trí bảo, khí vận càng nhiều càng tốt. Ngũ phẩm kim liên phẩm giai vẫn còn có chút thấp, chỉ có thể tăng lên hóa thần thánh tôn khí vận. Đối với đại thừa trở lên thần tôn khí vận thì rất khó tăng lên. Tô Trần suy nghĩ có thể không thể tự kiềm chế đem này kim liên nuôi đến lục phẩm trở lên. Mấy ngày sau, Tô Trần thần thức theo trong thức hải ra tới. Sau đó theo trong túi chứ vật lấy ra tụ quật châu chủ anh chiêu cái kia phần. Nghe nói là một tên tán tiên để lại thượng cổ mật quyển. Vật này cũng không biết là vật gì. Hắn mở ra, lại phát hiện là một phần hỏng cũ nát sách cổ. Cổ kính màu vàng kim quyển trục quyển một bên đã rách mướp. Thế nhưng bên trong chữ viết yêu nguyên ánh vàng lập lòe, như tiên thần chi bút, rồng bay phượng múa, ẩm chứa đại đạo thiên uy. Tiêu giao du tán tiên cảnh tỏa vong thiên tỏa vong giả trường sinh chi cơ. Cố chiêu thật dùng luyện hình, hình sạc thì phù hợp khí chứa đạo dùng luyện khí. Khí sạc thì phù hợp thần. Thể cùng đạo minh. Tư gọi là đắc đạo rồi. Tô Trần một mắt quét qua quyển trục bên trong chữ viết, không khỏi trong mắt hào quang sáng lên, vẻ mặt chấn động. Lại có thể là tiêu giao du tán tiên sách cổ. Trong tay hắn có nguyên anh cảnh giới côn thiên. Đến nay chưa từng tìm tới qua tiêu giao du cái khác cảnh giới cao hơn công pháp. Không nghĩ thế mà bị hắn tìm được một quyển tán tiên công pháp. Tô Trần tâm thần cơ hồ liếc mắt liền bị tỏa vong thiên hấp dẫn. Mỗi một chữ đều như là có được to lớn ma lực, hấp dẫn tinh thần của hắn hết thảy lực chú ý. Từng câu từng chữ, nhai kỹ nuốt chậm. Này thoáng qua, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, Tô Trần giật mình tỉnh lại, cảm giác mình hết sức rã rời, thậm chí trên người có chút ô uế kết cấu. Hắn một phất ốm tay áo, đem toàn thân kết cấu quét sạch sành xanh, tươi mát khô mát. Điều này làm hắn rất khiếp sợ, phải biết hắn nhưng là hóa thần tu sĩ. Trừ phi là đánh một trận chiến, bằng không căn bản không có khả năng rã rời, trên thân xuất hiện dơ bẩn. Nhưng hắn hiện tại mới nhìn một câu mà thôi, thân thể cùng thần niệm liền đều đã hết sức mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng, thu hoạch tựa hồ cũng là thường to lớn, hắn phát hiện mình hóa thần trung kỳ tu vi cảnh giới trở nên vô cùng vững chắc. Không có bởi vì tăng nhanh như gió tu luyện, mà tạo thành cảnh giới không ổn định. Này tỏa vong thiên đối với hắn tu vi vững chắc, nổi lên hiệu quả rõ ràng. Tô Trần trong lòng biết khác thường. Không khỏi thật nhanh nhìn lướt qua Linh Sơn tiểu giới. Đã thấy cái kia đóa kim liên đã kết xuất một đóa đài sen. Bên trong mọc ra một viên vàng ấm ánh hạt sen. Còn có Linh Sơn tiểu giới sinh linh nhóm cung phụng tế đàn. Thánh tôn trong pho tượng đã chứa đựng đầy nhiều đến hơn 3.000 năm hương hỏa. Toàn bộ Linh Sơn tiểu giới, một mảnh xanh tươi tốt. Rất nhiều mới trồng xuống linh hoa dị thảo đã đi đến mấy ngàn năm phần. Đóa này kim liên, vì sao nhanh như vậy liền nở hoa kết trái rồi, không đúng, chẳng lẽ nói ta vừa rồi trong chốc lát này bên ngoài đã qua 10 năm lâu. Linh Sơn đi qua hơn 3.000 năm, Tô Trần phát giác được điểm này, không khỏi khiếp sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn vừa rồi chỉ cảm giác mình nhìn tán tiên quyển tỏa vong thiên bên trong một nhỏ câu mà thôi. Chưa dư vị tới. Thế mà đã qua 10 năm lâu. May mắn hắn đã là cảnh giới hóa thần tu vi, chẳng qua là cảm giác có chút rã rời. Bằng không chỉ là 10 năm không ăn không uống. Cho dù là kim đan tu sĩ không có dùng ít cốc đan, chỉ sợ đều muốn hình hài tiêu tủy. Này quyển cổ thư rất cổ quái, Tô Trần suy nghĩ rất lâu. Đem kim liên hạt sen hái xuống giữ lại. Chính mình tiếp tục trồng. Cái kia đóa ngũ phẩm kim liên thì theo linh chỉ bên trong lấy ra. Chuẩn bị đưa cho Lữ lão phu tử. Sau đó, hắn lại phát một đạo truyền âm phù gọi tới Trang Lục Y tới phòng bế quan. Hỏi thăm nàng tiêu giao du điển tịch công pháp một chuyện. Trang Lục Y có 10 năm không thấy đến Tô Trần. Cho là hắn đang bế quan. Nhìn thấy hắn xuất quan, không khỏi hết sức vui vẻ. Nghe Tô Trần hỏi thăm, Trang Lục Y đối tiêu giao du biết đến không ít. Này dù sao cũng là nàng Trang thị gia tộc tổ truyền công pháp. Theo ta được biết, ta Trang thị tiêu giao du hết thảy có 7 quyển. Luyện khí phù du thiên, trúc cơ hóa điệp thiên, kim đan linh quỷ thiên, nguyên anh côn thiên ấu côn, hóa thần tu luyện côn thiên thành côn. Cảnh giới đại thừa tu luyện hóa bằng thiên có thể côn hóa bằng. Mà tiêu giao du tán tiên thiên làm tỏa vong thiên. Ta chỉ ở Bồng Lai Tiên Tông Trang thị gia tộc gặp qua kim đan thiên cùng côn thiên. Phía sau điển tịch, tất cả đều thất lạc. Thế nhưng, chúng ta Trang thị bản tộc đệ tử trên cơ bản đều từ bỏ tiêu giao du. Này quyển công pháp lớn nhất thiếu hụt liền là nguyên anh cảnh giới thời điểm vô phương thu hoạch được côn. Cho nên chỉ có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới liền hơi ngừng. Đến nguyên anh cảnh giới về sau, nhất định phải đổi mặt khác tu tiên công pháp tới tu luyện. Nửa đường đổi hạch tâm công pháp, đây là tu tiên giả tối kỵ. Chúng ta Trang thị nhất tộc tử để lòng giả cao. Hóa thần là không dám nói. Nhưng ít ra đều là chạy thành nguyên anh lão tổ đi. Đã như vậy, bản tộc đệ tử tự nhiên là dứt khoát trực tiếp tu luyện cách khác công pháp. Miễn cho ngày sau lầm nguyên anh kỳ tu luyện. Chỉ có ta Trang thị thái tổ cùng hai tổ đã từng chiếm được côn tu thành qua toàn quyển tiêu giao du công pháp. Hậu thế con cháu trên cơ bản không có người tu thành bộ này tiêu giao du tiên điển. Trang Lục Y cẩn thận giải thích. Phi tiên về sau điển tịch đâu, Tô Trần hỏi. Phi tiên về sau ta cũng không biết. Ta ra Trang thị lão tổ tán tiên về sau liền xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Cũng không biết đi phương nào. Nếu là hắn đi tiên giới, đoán chừng tiên giới hẳn là có hắn phi tiên sau lưu lại công pháp. Trang Lục Y lắc đầu. Tô Trần giật mình, lại im lặng. Nói như vậy, trong tay hắn có Nguyên Anh, hóa thần kỳ Côn Thiên cùng Tán Tiên Tỏa Vong Thiên, chỉ thiếu ở giữa hóa bằng thiên, liền có thể xoay sở đủ trọn vẹn tiêu giao du tiên điển công pháp. Bây giờ hắn hóa thần trung kỳ, còn có đầy đủ thời gian đi tìm đến đại thừa hóa bằng thiên. Tô Trần không còn dám đi xem tiêu giao du tán tiên quyển nội dung, rất mau đem này sách cổ thu vào. Cuốn này tu chính là tán tiên tâm cảnh, sẽ ảnh hưởng cực lớn tu tiên giả tâm trí. Hắn tu vi còn thấp, mạo muội vượt cấp đi xem công pháp, phản mà phi thường không ổn. Mà lại, dùng hắn hóa thần kỳ tuổi thọ, xem một nhỏ câu liền hao phí dài đến thời gian 10 năm. Nếu như xem bản hoàn chỉnh tỏa vong thiên, chỉ sợ đã già yếu lưng còng đến tuổi xế chiều. Cuốn này nội dung, nếu là hắn có thể tu luyện tới tán tiên cảnh giới, lại nhìn cũng không muộn. Tô Trần thu hồi công pháp, cùng Trang Lục Y theo phòng bế quan bên trong ra tới. Cách bọn họ đến Sinh Châu Đại Lục đã qua 10 năm lâu. Tô Trần bởi vì ngoài ý muốn bế quan 10 năm. Tổ Châu Hữu Tô Thiên Hồ, Thất Bảo Thượng Nhân chờ chúng thánh nhóm trở về chính mình Đại Lục. Mà Huyền Châu hơn 10 vị thánh nhóm đều lưu tại Sinh Châu, chờ lấy Tô Trần xuất quan. Tô Trần theo phòng bế quan bên trong ra tới, rất mau nhìn đến bên ngoài bầu không khí không đúng. Huyền Châu hạm đội mấy vạn cấp thấp tu sĩ nhóm vẻ mặt hết sức khẩn trương, giống như tại chuẩn bị chiến đấu. Ta là tiên phàm 80 chương 796 kim tình yêu thần. Tô Trần cùng Trang Lục Y vừa đi ra phòng bế quan, liền thấy bên ngoài bầu không khí hết sức khẩn trương. Chúng cấp thấp tu sĩ nhóm đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, hướng cảng khẩu trên chiến hạm bang vận đủ loại vật tư. Mà Tô Phủ chúng thánh nhóm cũng đều đang bận rộn. Côn Thánh cùng Huyền Vũ, Quỷ Ngưu ngoại hạng đi tuần xem, Vương Tử Dương, A Nộ, Đào Yêu chờ đang ở điều động đủ loại vật liệu chiến bị. Thậm chí, những Sinh Châu đó thánh tôn nhóm cũng từng cái thấp thỏm lo lắng, đều đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tình huống như thế nào? Tô Trần kinh ngạc hỏi. Ngươi thành Sinh Châu chi chủ về sau, vừa bế quan chính là gần 10 năm. Không phải sao, 10 năm ước hẹn lập tức tới ngay. Ngươi một khi tấn thăng cảnh chủ, bọn hắn liền muốn hướng ngươi tiến cống ít nhất một thành trở lên hương hỏa. Thập Châu tiên cảnh các lục địa chủ môn tự nhiên hết sức không cam tâm, lại xuyên kết hợp lại, chuẩn bị đánh cược lần cuối, bức bách ngươi rời khỏi Sinh Châu. Trang Lục Y bất đắc dĩ hướng hắn nói rõ lý do. Tô Trần có chút vò đầu. Hắn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tỏa vong thiên, kết quả thoáng qua qua 10 năm gần đây lâu. Này 10 năm gần đây, Sinh Châu chúng thánh tôn nhóm ở giữa nhiều lần vì tranh đoạt hương hỏa địa bàn mà bùng nổ chiến loạn. Thế nhưng, đều bị Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng chờ chúng thánh, dùng cường lực trấn áp xuống. Mặc dù Sinh Châu các nơi nhỏ chiến hỏa không ngừng, thường thường tổng muốn đánh trận. Thế nhưng tại Côn Thánh chờ cường lực trấn áp xuống, cũng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Dựa theo 8 vị châu chủ quyết định khế ước, chỉ cần trở thành Sinh Châu chi chủ 10 năm, liền có thể tự động tấn thăng làm Thập Châu tiên cảnh chi chủ. Cái khác các châu thánh tôn nguyên bản hy vọng Tô Trần hãm sâu Sinh Châu đại lục này tòa bùn trong đàm, bị đụng cái sức đầu mẻ chán. Sinh Châu đại lục tụ tập 50-60 tên thánh tôn, liền là một cái thùng thuốc nổ, hơi không cẩn thận liền thịt nát xương tan. Cái khác châu chủ môn đều không thực lực này đi chấn nhiếp Sinh Châu chúng thánh. Kết quả, Tô Trần thế mà chịu đựng qua 10 năm này kỳ hạn, mắt thấy là phải trở thành Thập Châu cảnh chủ. Các châu chủ môn đối với cái này hiển nhiên là rất thất vọng. Bọn hắn có chút không cam tâm, chuẩn bị hợp lại trận chiến cuối cùng, đem Tô Trần theo Sinh Châu chủ vị trí đánh xuống. Cuối cùng này một trận chiến, nếu là còn vô phương hạ gục Tô Trần, ép hắn rời khỏi Sinh Châu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn leo lên Thập Châu tiên cảnh cảnh chủ vị trí. Bọn hắn cũng không thể không ngoan ngoãn tiến cống hương hỏa, biểu thị thuận theo. Bọn hắn tới nhiều ít người? Tô Trần hỏi. Cũng không phải quá nhiều, hết thảy có 7 cái lục địa phái thánh tôn đến đây, ước chừng hơn 50 tên hóa thần thánh tôn, cộng thêm hơn 5.000 chiếc cỡ lớn chiến hạm dáng vẻ. Trang Lục Y có chút nhẹ nhõm nói ra. Tô Trần cười khổ. Hơn 50 tên thánh tôn. 5.000 tàu chiến hạm. Cách này cũng chưa tính nhiều Huyền Châu chúng thánh cũng bất quá 12 tên mà thôi. Tổ Châu thánh tôn nhóm đều đã trở về. Đoán chừng cũng không muốn cuốn vào trận chiến này. Dùng 12 đôi hơn 50, cơ hồ là một so với 5 to lớn cách xa khoảng cách. Dưới tình huống bình thường, đây cơ hồ là thua không nghi ngờ. Bất quá là một đám lo trước lo sau đám ô hợp mà thôi. Đều trông cậy vào người khác xông pha chiến đấu. Mình tại đằng sau kiếm tiện nghi. Bọn hắn danh xưng có hơn 50 thánh tôn. Nhưng có mấy cái nguyện ý bốc lên đánh một trận tử chiến chỉ cần chiến sự bất lợi. Hướng gió không đúng. Bọn hắn bảo đảm từng cái trốn còn nhanh hơn thỏ. Trang Lục Y lại xem thường. Những năm này, nàng xem như triệt để nhìn thấu này chút thập châu tiên cảnh hóa thần thánh tôn. Thật sự là sống càng già, càng là sợ chết tại vô số tầng dưới chót tu sĩ trước mặt. Hóa thần tu sĩ dĩ nhiên là uy nghiêm cực lớn, chí cao vô thượng, nhất ngôn cửu đỉnh thánh tôn. Nhưng một khi đụng tới nắm đấm so với chính mình càng lớn, nghĩ để bọn hắn buông tay liều mạng đơn giản khó như lên trời. Hóa thần tu sĩ chỗ tốt quá lớn, tuổi thọ thật dài. Kém nhất thân thể hủy, chỉ cần bảo vệ nguyên thần bất tử, cũng có thể mang theo trí nhớ chuyển thế đầu thai trùng sinh. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Trang Lục Y chính mình liền không sợ chết. Ai cũng sợ chết. Có thể mấu chốt là, Tô Trần những năm này tại Linh Sơn tiểu giới loại bỉ ngạn hoa, đã kết xuất hơn 10 cao tới lục giai bỉ ngạn thế thân quả. Bây giờ Tô Phủ chúng thánh, mỗi một vị đều tùy thân mang theo ít nhất một viên thế thân quả, để phòng bất chắc. Bọn hắn là căn bản không cần để ý chính mình sẽ hay không bị giết. Cho dù là lọt vào đánh lén, gặp chuyện, quần ẩu, cùng lắm thì cũng là tổn thất một viên lục giai bị ngạn quả. Bản tôn có thể thuận lợi chạy trốn đến chỗ an toàn. Coi như là đại thừa thần tôn tự mình ra tay, cũng tuyệt giết không chết mang theo bị ngạn quả Tô Phủ chúng thánh. Trừ phi là tán tiên ra tay, mới có thể truy tung đến bị ngạn quả thay thế vị trí, chân chính đánh giết bọn hắn. Nhưng tán tiên nhóm cả đám đều đang bận bịu độ kiếp. E ngại nhân quả quấn thân. Thế nào sẽ đích thân ra tay đối phó bọn hắn này chút hóa thần thánh tôn. 12 tên căn bản không đem sinh tử để ở trong mắt Tô Phủ thánh tôn. Đối chiến hơn 50 tên đám ô hợp thánh tôn liên quân. Người nào bại ai thắng cũng khó mà nói. Mặc dù áp lực khá lớn, nhưng Trang Lục Y vẫn là tràn đầy lòng tin tất thắng. Mặc dù như thế, cũng không thể coi thường bọn hắn. Tô Trần cười khổ, lắc đầu nói, ngươi đi thăm dò thêm một chút tình báo trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Liên quân chưa đến Sinh Châu, còn ở trên biển bay lượn, ta mang A Sửu đi tìm hiểu một thoáng tình báo của bọn hắn. Trang Lục Y nhảy lên một cái, bày ra sau lưng một đôi kim ô thánh vũ, bay nhanh mà đi. Nàng kêu lên A Sửu, rời đi Sinh Châu Đại Lục, hướng trên biển bay đi. Nàng và A Sửu là kim ô tộc, có được thiên sinh kim ô thần mục, an hiểu nhất quan sát địch tình. Vô biên vô tận trên đại dương bao la. Một đoàn hơn 5.000 tàu chiến hạm cánh buồm phình lên đằng đằng sát khí, vãng Sinh Châu Đại Lục bay đi. Trên những chiến hạm này treo khác biệt cờ hiệu. Trận hình cũng có chút lỏng lẻo. Chính là thập châu tiên cảnh bảy đại châu bính thấu một nhánh liên quân. Theo 10 năm ước hẹn sắp đến, còn thừa lại một tháng cuối cùng. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tô Trần cứ như vậy tấn thăng tiên cảnh chi chủ. Ít nhất phải cống lên một. 2/10 hương hỏa, ngấm lại đều đau lòng vô cùng. Tự nhiên là không cam tâm. Đánh cược lần cuối cũng tốt, vùng vẫy giấy chết cũng tốt, tóm lại, vẫn là muốn liều này một thanh. Dù cho cuối cùng vẫn bại cũng mới cam tâm. Bảy đại châu có 4 vị châu chủ đích thân đến, mà ngoài ra châu chỉ phái một chút thánh tôn đến đây xuất chiến. Rắn không đầu không được, không bằng chúng ta. Đề cử một người, chỉ huy trận chiến này Trường Châu chi chủ Bích Lạc Thượng Nhân, hướng chúng thánh đề nghị. Hắn hy vọng chính mình có thể xuất lính trận chiến này. Hạ gục mạnh mẽ Huyền Châu Tô Thánh. Dùng cách này tích lũy to lớn danh vọng. chúng châu chủ môn lại là yên lặng, không một người hưởng ứng. Tất cả mọi người là châu chủ, lẫn nhau không lệ thuộc. Dựa vào cái gì tiếp nhận người khác chỉ huy, thắng là công lao của ngươi, thua là chúng thánh chiến lực không tốt. Chúng ta gấp 5 lần lực lượng tại Huyền Châu chúng thánh, dù cho từng người tự chiến, chia binh tiến công, một dạng có thể thắng chi không sai. Không cần đề cử minh chủ, một dạng tiêu diệt Huyền Châu chúng thánh đến Sinh Châu về sau, chớ cùng họ Tô khách sáo. Mọi người cùng nhau xông tới giết, nhất cổ tác khí đưa hắn giết bại, đuổi ra Sinh Châu đại lục. Giới ngoại, tại khoảng cách Thập Châu tiên cảnh gần nhất một tòa vi hình tiểu giới, giới này chỉ có mấy ngàn vạn dặm. Tiểu giới vẫn đục mà trầm thấp bầu trời. Giờ phút này lơ lửng một nhánh dị thường khổng lồ yêu tộc hạm đội. Vô thanh vô tức dừng lại tại chỗ, chờ đợi lấy mệnh lệnh. Tại nhóm chiến hạm lớn nhất trên tàu chiến chỉ huy, mũi tàu bất ngờ đứng đấy thượng cổ yêu giới chi chủ Man Hoang Cẩu Ngạc. Thuyền bên trên còn có nhiều đến trăm tên vẻ mặt trang nghiêm hóa thần yêu thánh. Chúng nó đều là thượng cổ yêu giới yêu thánh, Man Hoang Cẩu Ngạc cấp dưới, chiến lực dũng mãnh. Bất quá trên tàu chiến chỉ huy lại không phải dùng Man Hoang Cẩu Ngạc là nhất tôn. Man Hoang Cẩu Ngạc lúc này một vẻ mặt khiêm cung đứng tại một tên đại thừa yêu thần bên cạnh. Vị thần này tôn hai con ngươi kim ngươi, người khoác lớp vảy màu vàng ấm, khôi ngô cao lớn vô cùng uy mãnh, ngồi tại thuyền thủ một bộ bảo tọa, ánh mắt yên tĩnh uống vào linh trà. Hồ Pháp đại nhân, căn cứ nội tuyến mật thám truyền đến tình báo, Thập Châu tiên cảnh chiến cuộc đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Sau trận chiến này, đem sẽ sinh ra giới chủ. Chúng ta lúc nào xua binh tiến đánh Thập Châu tiên cảnh? Man Hoang Cẩu Ngạc một mực cung kính hỏi. Đối với Thập Châu tiên cảnh, nó mưu đồ đã lâu. Nó thủ hạ đã có Thập Châu tiên cảnh ra tới thánh tôn phản đồ, cũng có tiềm phục tại Thập Châu tiên cảnh nhiều năm mật thám. Không vội, chờ một chút. Cái kia kim tình yêu thần nhàn nhạt gật đầu, thổi thổi chén trà, nhấp một miếng. Man Hoang Cẩu Ngạc không hiểu ra sao. Chờ một chút chờ cái gì, nó cũng không biết. Lần này, nó xuất lính thượng cổ yêu giới trên trăm vị yêu thánh quy mô đến đây, tiềm phục tại Thập Châu tiên cảnh cách gần nhất tiểu giới, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Mục đích chỉ có một cái, đem Thập Châu tiên cảnh đặt vào Yêu Nguyệt Tông phạm vi thế lực bên trong. Vì thế, Yêu Nguyệt Tông phái ra một tên hộ pháp kim tình yêu thần đến đây đốc chiến. Hộ pháp đại nhân, này Tô Trần là nhân tộc thánh tôn, hắn một khi trở thành giới chủ, chỉ sợ sẽ không nguyện ý gia nhập Yêu Nguyệt Tông. Chúng ta vì sao không trực tiếp tại Thập Châu tiên cảnh đến đỡ ra một tên giới chủ, trực tiếp gia nhập Yêu Nguyệt Minh? Dạng này tiết kiệm nhiều việc. Man Hoang Cẩu Ngạc hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận dò hỏi. Kim tình yêu thần lườm Man Hoang Cẩu Ngạc liếc mắt, đạm mạc nói, bản tiên vực có giới luật, giới bên trong sự vụ chỉ có thể do bản giới tu sĩ quyết đoán, bên ngoài không thể nhúc tay giới bên trong sự vụ. Tại Thập Châu tiên cảnh đến đỡ một tên giới chủ, tự nhiên cũng là không được cho phép. Ta thân là đại thừa thần tôn, đều không thể tự mình ra tay đối phó cái kia Tô Thánh. Nếu bị tại các giới dò xét tán tiên cấp trưởng lão phát hiện, trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm trọng. Theo ta được biết, này Thập Châu tiên cảnh bên trong chí ít có 3 vị tán tiên thường xuyên sẽ xuất hiện du lịch phàm tục nhân gian, bị bọn hắn bất luận một vị nào phát hiện đều sẽ hết sức phiền toái. Ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể tùy thời chuẩn bị mở ra thượng cổ yêu giới cùng Thập Châu tiên cảnh ở giữa giới chiến, đây là duy nhất đồng ý phương thức. Man Hoang Cẩu Ngạc lập tức ngậm miệng. Này mảnh tiên vực có tam đại tiên tông thế lực, phân biệt là dùng nhân tộc làm chủ Vấn Đạo Tông, dùng yêu tộc làm chủ Yêu Nguyệt Tông, cùng với bất luận xuất thân Thần Ma Tông. Này tam đại tông cơ hồ chia cắt bản tiên vực 3000 tu tiên giới. Thế nhưng chỉ có chúa tể một giới mới có tư cách gia nhập bản tiên vực tam đại tông. Bình thường thánh tôn không cách nào tiến vào tam đại tông. Nó Man Hoang Cẩu Ngạc tuy là một tên giới chủ, nhưng vẻn vẹn hóa thần kỳ tu vi, tại Yêu Nguyệt Tông địa vị rất thấp, chẳng qua là bình thường thành viên mà thôi. đại thừa thần tôn mới có cơ hội trở thành yêu nguyệt tông hộ pháp cung phụng. Nhưng coi như là hộ pháp cung phụng, vẫn là yêu nguyệt tông bên trong tầng dưới. Chỉ có tán tiên cảnh thành vi bản tông trưởng lão tại yêu nguyệt tông mới có chân chính quyền lên tiếng. Này mảnh tiên vực hết thảy quy củ đều là tán tiên nhóm chế định, nguyên nhân cũng chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, trung hạ tầng giới chủ chỉ có thể chấp hành những quy củ này. Ta là tiên phàm 80 chương 797 thần ma. Nhòm ngó tại thập châu tiên cảnh bên ngoài. Ước vạn dặm tịch tối hư không bên trong. Đưa lưng về phía nóng rực ánh mặt trời chiếu chỗ. Có một mảnh mấy chục vạn dặm tĩnh lặng chỗ. Nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, bị bóng tối bao trùm, băng lãnh mà tử tịch, hào không một tiếng động. Hô một tên đại thừa thần tôn phảng phất một tôn vô thanh vô tức u linh xuất hiện tại trong hư không. Mỏ nhọn lệ mắt. Một đôi mấy chục trượng cánh chim màu đen chậm rãi nhịp động lấy. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía dưới bao la vô ngần tiên cảnh. Rõ ràng là một tên giả kiêu thần tôn. Toàn thân cánh chim. Đen như mực. Cùng chung quanh hư không gần như hoàn toàn hóa làm một thể. Nó xuất hiện về sau, nơi này trở nên càng thêm đen kịt. Chỗ này âm u tĩnh lặng hư không có thể hoàn mỹ ẩn nấp hành tích của nó cùng khí tức. Mặc dù có cái khác thần tôn theo phủ cận đi ngang qua cũng rất khó phát hiện hành tích của nó. Dạ kiêu thần tôn dừng chân hư không. Đánh giá xa xôi chỗ giống như một khối tròn trịa phỉ thúy. Sinh cơ rạc rào thập châu tiên cảnh. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Chuyến này đến đây thập châu tiên cảnh, nó gánh vác thần ma tông trách nhiệm. Làm thần ma tông trước trạm canh gác. Nó muốn đánh tra rõ ràng thập châu tiên cảnh hết thảy động tĩnh. Thăm dò rõ ràng thập châu tiên cảnh bên trong đến cùng ẩn núp nhiều ít thần bí đại nhân vật. Làm tốt thần ma tông bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thế nhưng, nơi đó có một ít nó cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Khiến cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không dám tùy tiện tiến vào thập châu tiên cảnh giới bên trong. Có lẽ lưu tại nơi này xa xa quan sát thập châu tiên cảnh động tĩnh mới an toàn nhất. Dạ kiêu huynh, ngươi đây là dự định tiến vào thập châu tiên cảnh nhìn một cách không bằng ngươi ta đồng hành. Cùng nhau vào xem. Bỗng nhiên, một cái u linh thanh âm tại nó bên tai vang lên. Dạ kiêu thần tôn nghe tiếng không khỏi hoảng hốt. Nó vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Kiêu mắt quét qua. Lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Này mảnh mấy chục vạn dặm tịch tối trong hư không. Đã sớm tồn tại một đoàn ước chừng mấy trượng. Cực kỳ ảm đạm khói đen. Này đoàn cực kỳ ảm đạm trong khói đen. Bao phủ một tên tu sĩ nhân tộc. Xuyên thấu qua tầng này khói đen. Mơ hồ rõ ràng bên trong một tên cầm trong tay quạt lông tu sĩ nhân tộc. Cũng là đại thừa thần tôn tu vi. Cửu Xuân Thu Giả Kiêu thần tôn nhận ra một tên nhân tộc thần tôn, không khỏi biến sắc. Này Cửu Xuân Thu là nhân tộc đại thừa thần tôn. Đã từng là vấn đạo tông đệ tử. Thế nhưng sau này phạm vào lạm sát đê giai thánh tôn chi cấm. Mà bị vấn đạo tông cho khu trục. Thần ma tông đối dạng này tu sĩ cảm thấy rất hứng thú. Đã từng lôi kéo hắn vào tông. Nhưng hắn cũng không nhập thần ma tông. Mà là đặc biệt lập đi một mình. Một thân một mình tu hành. Dám ở tu tiên giới một thân một mình tu hành. Ẩn nấp chi thuật đều là xuất thần nhập hóa. Không thể tầm thường so sánh. So với nó giả kiêu thần tôn còn càng cường đại. Giả kiêu cảnh giác mà hỏi. Các hạ ở chỗ này làm cái gì xem náo nhiệt thôi. Cửu Xuân Thu nhìn thập châu tiên cảnh. Nhàn nhạt nói. Ngươi biết, ta thích nhất cùng những thiên tài kia vãn bối liên hệ. Nghe nói này thập châu tiên cảnh thế mà ra một đám kỳ tài. Nghe nói còn có Côn, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Hai Đầu Kim Ô, Quỳ Ngưu loại hình bất thế kỳ tài. Cố ý thật xa tới xem một chút. Giả kiêu thần tôn những mày. Này Cửu Xuân Thu nghe nói trước kia tu vi tư chất bình thường. Bị những cái kia tu tiên thiên tài cho hung hăng khi nhục qua. Kết quả hận này tối nghi ngờ trong lòng. Vừa có cơ hội, liền tìm những cái kia tu tiên thiên tài phiền toái. Thành thần tôn chi về sau càng là dưỡng thành một cái dở hơi, cái kia chính là chuyên sát thiên tài. Đương nhiên cùng là cảnh giới đại thừa thiên tài, hắn yêu nguyên đánh không lại. Chỉ có thể chuyên chọn những cái kia đê giai cảnh giới. Nhưng thực lực xuất chúng thiên tài. Tiến hành săn giết. Một tiết mối hận trong lòng. Chết ở trong tay hắn thiên tài thánh tôn đã đếm không hết. Những thiên tài này thánh tôn sau lưng không ít đều là có đại thừa thần tôn chỗ dựa. Mong muốn giết cửu xuân thu thần tôn tự nhiên càng là không ít. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bị vấn đạo tông cho khu trục ra cửa hộ. Này cửu xuân thu hơn phân nửa là ghi nhớ thập châu tiên cảnh này chút thiên tài thánh tôn nhóm. Muốn giết mấy cái tới thỏa mãn hắn ghi thái tâm lý. Dạ Kiêu nghe lại là cười lạnh. Cảm thấy cửu xuân thu có chút quá không biết tự lượng sức mình. Nói. Theo ta được biết. Đời trước tiên vực bá chủ. Có bất tử điểu danh xưng bát kiếp hỏa phượng phượng minh. Đã trùng sinh tại thập châu tiên cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là ngươi để mắt tới cái kia tân sinh hỏa phượng. Nàng đã từng là này mảnh tiên vực một đời bá chủ. Thậm chí kém chút đem ta thần ma tông cho diệt. Kẻ địch vốn có xưa nay trải rộng tu tiên giới. Mặc dù nàng mai danh ẩn tích qua mấy ngàn năm, ta thần ma tông đến nay kiêng kỵ uy danh của nàng. Chỉ bằng ngươi cũng dám sinh ra giết nàng chi tâm. Cửu xuân thu yên lặng. Trong tay hắn cũng không có hỏa phượng kỹ càng tình báo. Cũng không dám khẳng định này hỏa phượng liền là trước đây bá chủ phượng minh. Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ các ngươi thần ma tông không muốn thừa cơ hội này giết nàng? Nàng mới cảnh giới hóa thần. Hết sức yếu ớt. Chờ nàng khôi phục tán tiên trở lên thực lực. Muốn giết nàng chỉ sợ cũng khó khăn. Ngươi không muốn lập này đại công, ta có khả năng ra tay giúp ngươi. Giả Kiêu thần tôn lạnh nhạt nói. Hừ. Giết nàng nào có đơn giản như vậy. Nàng kiếp trước kẻ địch tuy nhiều. Nhưng chịu nàng ăn hồi cũng không ít. Nàng mỗi lần niết bàn trùng sinh đều sẽ có kín đáo bố trí, dùng bảo đảm sách lược vẹn toàn. Nhân tộc vấn đạo tông cửu trưởng lão ngũ kiếp đại cước cái tiên la tiên quân. Năm đó độ tán tiên nhất kiếp kém chút chết. Chịu được phượng minh cứu mạng ăn hồi. Hắn cũng tại thập châu tiên cảnh đã chờ đợi tốt mấy ngàn. Trên đại lục khắp nơi du đãng. Ngươi nói. Hắn có phải hay không đã sớm đoán chắc phượng minh lại ở thập châu tiên cảnh niết bàn trùng sinh. Mới lưu tại giới này bảo hộ phượng minh. Dùng báo trước hả không báo này ăn. Phía sau hắn đại kiếp. Sẽ xuất hiện tâm ma. Liền khó có thể vượt qua. Hắn khẳng định sẽ không tiếc đại giới trả phần nhân tình này. Không chỉ là la tiên quân. Này thập châu tiên cảnh bên trong ít nhất còn có hai vị tán tiên ẩn nấp trong đó. Đoán không lầm bọn hắn đều tại thập châu tiên cảnh bảo hộ phượng minh an toàn. Mong muốn tại ba tên bốn năm kiếp tán tiên bảo hộ bên trong giết phượng minh. Nói thế nào đơn giản đây chỉ là thấy được bảo hộ. Thầm dưới bố trí. Còn không biết có bao nhiêu. Nàng là cổ phượng giới chi chủ, còn đã từng là trước đây yêu nguyệt tông tông chủ, dưới chứng cường giả đếm không hết. Chẳng qua là nàng quá kiêu ngạo. Yêu Nguyệt Tông rất nhiều yêu tiên cũng nhìn không được nàng. Tân nhiệm yêu Nguyệt Tông chủ cùng với nàng cũng không cùng. Suy yếu thế lực của nàng. Ta thần ma Tông mong muốn giết nàng. Nhưng vẫn là khó như lên trời. Nói ít cũng muốn xuất động 5-6 tên tán tiên mới có một tia hy vọng. Không dám tùy tiện động tâm tư này nếu có thể đắc thủ. Đã sớm ra tay rồi. Ngươi một cách nho nhỏ thần tôn cũng đừng đi động cái kia tâm tư, hơi không cẩn thận liền thần hồn câu diệt. Vẫn là ngẫm lại, làm sao đối phó những người khác đi. Dạ Kiêu chậm rãi phe phẩy cánh chim, vẻ mặt có chút khinh thường. Không giết nàng cũng không sao à, coi như bỏ đi này phượng minh. Này thập châu tiên cảnh ít nhất còn có côn thánh. Huyền vũ. Quỷ ngưu này ba tôn kỳ tài có thể giết. Có thể giết chết chúng nó. Ta chuyến này tới thập châu tiên cảnh cũng không tính thua thiệt. Cửu xuân thu vạch lên đầu ngón tay. Ngươi làm sao nắm Tô Trần cho không để ý đến hắn, nhưng là sinh châu chi chủ. Bây giờ đang tại tranh đoạt cảnh chủ. Hết sức có thể trở thành thập châu tiên cảnh giới chủ. Hắn không thể so côn thánh, huyền vũ càng đáng giá ngươi đi giết. Giả Kiêu thần tôn kỳ quái. Tô Trần hắn trở thành thập châu tiên cảnh giới chủ thì sao? Ta chỉ sát thiên tài. không giết tầm thường hắn một cái nhỏ tiểu nhân tộc thánh tôn. Có gì thiên phú tu luyện có thể nói hắn chỗ bằng vào. Cũng chính là trong tay có một ít kỳ kỳ quái quái bảo vật mà thôi. Bằng không yếu muốn chết. Không có chút nào thiên phú tu luyện có thể nói. Giết hắn ta còn ngại làm bẩn tay. Cầu Xuân Thu tràn đầy khinh thường. Tu vi cảnh giới cao, chiến lực cường đại, xưa nay không tương đương thiên phú tu luyện liền nhất định xuất chúng. Chính như chính hắn, vẫn luôn là trung nhân chi tư. Nhưng chính là siêu việt vô số thiên tài. Tu luyện đến đại thừa thần tôn cảnh giới. Dù cho Tô Trần chiến lực cực cường, thậm chí có thể đơn đấu thủ Tiêu U giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân, hắn cũng không muốn đi giết. Bởi vì Tô Trần không phải thiên tài, linh tủy thiên sinh lại không được. Hắn giết người tiêu chuẩn chỉ có một cái thiên tài. Tuyệt thế thiên phú. Ngạo thị tu tiên giới huyết mạch côn. Huyền vũ. Kim ô. Quỷ ngưu. Đây chính là danh chấn tu tiên giới siêu cấp huyết mạch mới đáng giá hắn cố ý chạy tới Thập Châu tiên cảnh. Đi săn giết. Hắn chuyên sát thiên tài. Thế nhưng không giết tầm thường. Bằng không, hắn trực tiếp chọn cảnh giới cao cường người tới giết là được rồi, hà tất chuyên môn chọn những thiên tài kia tới giết. Giả Kiêu thần tôn nhíu mày. Có chút không hiểu Cửu Xuân Thu chuyên sát thiên tài lô giới. Cũng không muốn đi để ý tới Cửu Xuân Thu ý nghĩ. Đừng nói khoác nữa, liền không nói Hỏa Phượng. Cái kia hai cái Kim Ô. Ngươi cũng đắc tội không nổi các nàng bậc cha chú là Kim Ô thần tôn. Nó trước đây không lâu đã vượt qua để nhất tán tiên kiếp. Trở thành nhất kiếp Kim Ô tán tiên. Ngươi dám giết bọn nó. Cũng không sợ bị Kim Ô tán tiên phá hủy xương cốt chỉ có côn. Huyền Vũ. Chúng nó lai lịch thân phận mơ hồ. Đến nay không có điều tra ra chúng nó là lai lịch gì. Có thể có chỗ dựa trước đó. Thập Châu tiên cảnh đã từng có đại thừa thần côn. Nhưng đã tan biến vạn năm lâu. Cũng không nghe thấy côn tán tiên xuất hiện, cổ, nghĩ đến là chết. Không có gì hậu trường, cũng là có thể giết nhưng mặc kệ giết cái kia đều lượn quanh không ra cái kia Tô Trần. Hắn là bọn hắn một đám thánh tôn hạch tâm. Phượng Minh, hai cái Kim Ô cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế mà một mực đi theo hắn, nhất định có thâm ý. Ha ha, ta mặc kệ thâm ý, chỉ phụ trách giết người. Cửu Xuân Thu cười cười xấu hổ. Biết chúng nó rất khó ra tay. Ta đây không phải ở chỗ này chờ cơ hội mà các ngươi thần ma tông nếu là muốn xuất thủ. Ta vừa vặn đục nước béo cò. Giúp các ngươi diệt trừ bọn hắn. Hừ, Giả Kiêu nhún nhún, xem thường, nghĩ chờ chúng ta thần ma tông ra tay, vậy sẽ phải chậm rãi chờ. Ta chẳng qua là tiền tiêu tới thám thính tin tức mà thôi. Ta thần ma tông có khác đại nhiệm vụ cũng không chí tại giết Hỏa Phượng. Bất quá. Xem ra Yêu Nguyệt Tông cũng là có một cách động tác lớn. Điều tập thượng cổ yêu giới chuẩn bị cùng Thập Châu tiên cảnh mở ra một trận giới chiến. Cố gắng bắt lại cảnh chủ. Ngươi có thể tìm cơ hội. Ta là tiên phàm 80 chương 798 hai đại thần sứ này Yêu Nguyệt Tông chiếm một món hời lớn. Thượng cổ yêu giới là cái cỡ lớn trung giới. Cách đây Thập Châu tiên cảnh lại gần nhất. Dễ dàng điều động nhóm lớn thánh tôn đến đây mở giới chiến, ta thần ma tông mong muốn điều binh tiến đánh Thập Châu tiên cảnh. Cần lượn quanh đường xa. Lo trước lo sau. Hết sức phiền toái. Thập Châu tiên cảnh giới chủ rất có thể rơi vào Yêu Nguyệt Tông trong tay. Giả Kiêu thần tôn không khỏi hơi xúc động. Yêu Nguyệt Tông điều động dưới trướng man hoang cẩu ngạc, xuất lính thượng cổ yêu giới chúng thánh đến đây tiến đánh Thập Châu tiên cảnh. Mặc dù hành tung ẩn nấp, tận lực ẩn giấu, nhưng dù sao cũng là hành động lớn. Xuất động trên trăm vị yêu thánh cùng số lớn yêu hạm, rất khó bảo trì tuyệt đối che giấu. Thần ma tông cũng nắm giữ bộ phận tình báo. Cửu Xuân Thu gật đầu, rất tán thành. Thập Châu tiên cảnh là bản tiên vực 3000 trung giới bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay cỡ lớn trung giới, có thể nói là số 1 số 2. Tụ tập thánh tôn rất nhiều. Ít nhất cũng là bách thánh. Nhiều đến thời điểm thậm chí có khả năng đi đến hơn mấy trăm tên thánh tôn. Xung quanh đều là một chút vi tiểu giới. Liền một tên thánh tôn đều không có. Căn bản không có bất kỳ đối thủ nào.

Nàng còn tưởng rằng tới đại nhân vật gì, không nghĩ tới là hai tên chưa từng nghe qua vãn bối. Vãn bối Tô Trần, gặp qua hai vị thần tôn đại nhân trong điện có chút đơn sơ, hai vị thần tôn đại nhân mời ngồi. Không biết hai vị đại nhân xưng hô như thế nào. Tô Trần mặc dù giật mình, ngữ khí yêu nguyên hết sức khách khí. Hắn gặp qua Kim Ô thần tôn, cũng đã gặp Tán Tiên La tiên quân. Lúc này bỗng nhiên tái kiến hai vị này đại thừa thần tôn quang lâm, cũng không có khẩn trương như vậy. Cái kia hai tên đại thừa thần tôn đi vào trong thánh điện, nguyên bản vẻ mặt có chút tùy ý, nhưng nhìn đến hỏa phượng xuất hiện, vẻ mặt lập tức câu nệ rất nhiều. Bọn hắn cũng không dám ngồi xuống, chẳng qua là đánh giá Tô Trần một phen, có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ta là tiên phàm 80 chương 799 hỏa phượng chi bí triệu dẫn cùng thang tiếu hai tên đại thừa thần tôn. Đánh giá Tô Trần một phen. Đối với tên này nhân tộc thanh niên tu sĩ, bọn hắn trong tay cũng không ít kỹ càng tình báo. Tỷ như, Tô Trần đã từng chém giết u giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân, khiếp sợ không ít người. Đã từng diệt Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên chờ một đám tu sĩ. Tô Trần dưới trướng, tụ tập Côn Thánh, Huyền Vũ, Kim Ô, Hỏa Phượng, Quỷ Ngưu, Ngô Tiểu chờ một đám thiên phú gần như yêu nghiệt thánh tôn. Tùy ý chọn ra một cái, đợi một thời gian trở thành châu chủ, thậm chí giới chủ cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng trừ ra này chút tỉnh lệ chiến báo tới nói, Tô Trần thiên phú của mình ngược lại là rất bình thường. Trong tay hắn có một ít bảo vật, nhưng cũng giới hạn tại ngũ giai cực phẩm thánh bảo. Liền một kiện thất giai tiên vật đều không có, chưa nói tới hấp dẫn cái khác thánh tôn đầu nhập. Này càng gia tăng bọn hắn tò mò cùng nghi hoặc. Tô Trần tự thân tư chất thường thường, bên người làm sao có thể tụ lại này chút yêu nghiệt hạng người, chẳng lẽ Tô Trần trên thân thật có chỗ nào thần kỳ. Tu sĩ tầm thường nhìn không ra, mà này chút yêu nghiệt nhóm nhưng nhìn ra miêu đầu tới. Tụ lại ở bên cạnh hắn bản tôn kim giáp chiến thần Triệu Dận, Vấn Đạo Tông bát phẩm hộ pháp bản tôn Phong Vân Nho sĩ Thang Tiếu, Vấn Đạo Tông thất phẩm cung phụng cái kia hai tên đại thừa thần tôn. Tự giới thiệu mình, không biết hai vị thần tôn khi nào tới chơi. Tô Trần khách khí nói, kỳ thật hai người chúng ta lần này chuyên tới tìm ngươi là vì một chuyện nhỏ. Nếu ngươi trở thành thập châu tiên cảnh giới chủ về sau, có nguyện gia nhập chúng ta Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông chính là bản tiên vực 3000 trung giới đệ nhất đẳng thế lực lớn. Vấn Đạo Tông, Yêu Nguyệt Tông cùng Thần Ma Tông cùng xưng là Tam Đại Tông. Ngoài ra Tiểu Tông cũng có, nhưng không đáng giá nhắc tới. Mà lại chúng ta này chút tiên tông chỉ lấy giới chủ. Triệu Dận nghiêm mặt nói ra. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói, hai vị thần tôn đại nhân, ta chưa trở thành thập châu cảnh chủ, bây giờ nói việc này có phải hay không còn quá sớm? Thang Tiếu nói, không còn sớm, một tháng sau liền thấy rõ ràng. Ngươi như nguyện ý vào ta tông còn có khả năng kịp thời cung cấp một chút viện trợ. Triệu Dận nói, kỳ thật chúng ta tới trước đó đã hỏi mặt khác hết thầy có thể trở thành thập châu cảnh chủ ứng cử viên. Bọn hắn đều cho một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ngươi là cái cuối cùng bị hỏi thăm. Đương nhiên, chúng ta ban đầu dự định tới trước hỏi ngươi. Chẳng qua là trước ngươi một mực bế quan cho nên kéo đến bây giờ mới hỏi. Thang Tiếu gật đầu. Cho nên ngươi cũng không cần thiết câu thúc. Chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút. Ngươi chỉ cần gật đầu, hoặc là lắc đầu là được rồi. Sau một tháng, ngươi nếu là không thành giới chủ, muốn nhập Vấn Đạo Tông cũng không vào được. Tô Trần đang muốn mở miệng. Ngươi có lẽ khả năng nghĩ đến treo giá, chờ Yêu Nguyệt Tông cùng Thần Ma Tông tới mời chào ngươi, cho ra điều kiện ưu đãi. Yêu Nguyệt Tông liền không cần suy tính. Ngươi đánh xong trận chiến này, thành thập châu giới chủ về sau, bọn hắn sẽ lập tức điều động thượng cổ yêu giới, xua binh tiến đánh ngươi, đưa ngươi người giới chủ này đuổi xuống đài, đổi chúng nó yêu tộc thánh tôn thượng vị. Thần Ma Tông cũng không cần cân nhắc. Thần Ma Tông cùng Phượng Minh đại nhân thù sâu như biển. Chỉ cần Phượng Minh tại bên cạnh ngươi một ngày, Thần Ma Tông làm sao có thể nhận lấy ngươi? Cho nên chỉ có chúng ta Vấn Đạo Tông thích hợp nhất. chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp bảo hộ, mặc dù chúng ta cũng không phải rất xem trọng tiềm lực của ngươi cùng tư chất. Nhưng cố mà làm nhận lấy, cũng không phải một kiện cách đại sự gì. Thang Tiếu nói. Triệu Dận gật đầu, rất là tán đồng, vấn đạo tông là ngươi lựa chọn duy nhất. Tô Trần yên lặng. Hai vị đại thừa thần tôn, nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Đối với vấn đạo tông, yêu nguyệt tông cùng thần ma tông chờ nhóm thế lực, hắn không hiểu nhiều, bản thân cũng không có cái gì ác cảm. Ra hay không gia nhập, hắn kỳ thật không có gì thái độ. Có khả năng thêm, cũng có thể không thêm. Hai vị thần tôn tự tin như vậy, cảm thấy hắn nhất định sẽ gia nhập vấn đạo tông, là bởi vì thượng cổ yêu giới tại bên ngoài nhìn chằm chằm, chuẩn bị cùng thập châu tiên cảnh mở ra giới chiến, khiến Tô Trần nhất định phải cân nhắc gia nhập vấn đạo tông, dùng tìm kiếm tự vệ. Hỏa Phượng đột nhiên nói, không thêm. Tô Trần không khỏi nhìn đầu vai Hỏa Phượng liếc mắt, hơi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như không gia nhập vấn đạo tông, như vậy hắn liền nhất định phải đối mặt yêu nguyệt tông cùng thần ma tông uy hiếp. Hỏa Phượng nháy nháy mắt, không có nói rõ lý do. Nguyên do trong này, nói đến vô cùng phức tạp, muốn phí công phu rất lớn mới có thể nói rõ. Nàng lười nhắc giải thích thêm. Nhưng, gia nhập, liền phải bị vấn đạo tông rất nhiều ước thúc, về sau khẳng định sẽ hối hận. Tô Trần tự nhiên là tin được Hỏa Phượng. Nàng đã từng là tán tiên, mà lại tại tiên vực địa vị cực cao, biết quá nhiều tình hình bên trong. Hắn hướng hai tên đại thừa thần tôn nói, chúng ta nội bộ có thành tựu thành viên không đồng ý, xem ra không có cách nào gia nhập vấn đạo tông. Triệu Dận không khỏi nhìn thoáng qua Tô Trần đầu vai Hỏa Phượng. Phượng Minh một câu, liền hỏng vấn đạo tông muốn an bài một cọc việc lớn. Tô Trần không gia nhập vấn đạo tông, vấn đạo tông nhiều hơn rất nhiều không tiện. Nhưng hắn cũng không dám phát tác. Triệu Dận chẳng qua là hướng Tô Trần hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị một mình tiếp nhận yêu nguyệt tông, thần ma tông lớn đại uy hiếp trở ngại bản tiên vực quy củ. Bọn hắn không sẽ trực tiếp phái thần tôn tới đối phó ngươi, thế nhưng đối phó một tên nho nhỏ thánh tôn, thủ đoạn vẫn là tầng tầng lớp lớp. Thang Tiếu cảm thán nói. Nói thí dụ như thuê tam đại tông bên ngoài đại thừa thần tôn, chỉ cần trả giá mấy chục miếng tiên tinh đại giới, có rất nhiều thần tôn không tiếc lọt vào trừng phạt, cũng nguyện ý trái với tiên vực quy củ, đối ngươi trực tiếp ra tay. Dù cho không cần này ti tiện thủ đoạn, chẳng qua là phái cái khác giới thay nhau mở giới chiến đầy đủ các ngươi chịu được. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tô Trần trầm mặt một chút. Hắn cũng không cảm giác được Triệu Dận cùng Thang Tiếu áp ý là đang uy hiếp hắn. Bọn họ hai vị thần tôn thái độ rất bình thản, tựa hồ chỉ là nói một kiện tình hình thực tế, khuyên hắn làm lựa chọn sáng suốt. Tô Trần ngược lại lâm vào nghi hoặc, hắn không nghĩ ra. Thập châu tiên cảnh chẳng qua là bản tiên vực 3000 giới một trong. Dù cho giới này vô cùng màu mỡ, cũng chỉ là một giới chỗ. Này thập châu tiên cảnh, giá trị đến bọn hắn tam đại tông. Hoa lớn như vậy đại giới tới tranh, nếu như thập châu tiên cảnh như thế đáng tiền, tiên cảnh đã mấy trăm năm không có giới chủ, bọn hắn vì sao đằng trước mấy trăm năm đều chẳng quan tâm. Tựa hồ đem thập châu tiên cảnh hoàn toàn quên, không trực tiếp âm thầm đến đỡ một tên giới chủ ra tới hết lần này tới lần khác. Tại ta sắp leo lên thập châu tiên cảnh chi giới chủ trước một tháng, liền tất cả đều xuất hiện. Muốn tranh giới chủ, Tô Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí hoài nghi mình trên thân có phải hay không có cái gì có thể ảnh hưởng đến này mảnh tiên vực toàn cuộc biến hóa. Thế nhưng không có. Trên người hắn rất nhiều bảo vật đều là chính mình tu luyện dùng ngũ lục giai thánh thần đồ vật, tu sĩ khác cũng đã từng trải qua. Hắn trong thức hải có linh sơn tiểu giới, bí mật này không bên ngoài người biết được. Nhưng linh sơn tiểu giới đối với chính hắn tu luyện đưa đến tác dụng cực lớn, bên trong tài nguyên phong phú, cũng chỉ là đủ chính hắn dùng mà thôi. Hơi có lợi nhuận, cũng chỉ là ban ơn cho bên người mấy tên bạn bè thân thích tu sĩ, chưa nói tới ban ơn cho ngàn vạn người. Dù cho hắn trở thành tán tiên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa toàn cục. Dù sao, này mảnh tiên vực tán tiên cũng số lượng cũng không ít. Nhiều hắn một cái cũng không sẽ như thế nào. Cho nên, Tam Đại Tông không phải là hướng về phía Thập Châu tiên cảnh tới. Cũng không phải vì mình mà đến như vậy, bọn hắn là hướng về phía Hỏa Phượng tới. Này Niết Hỏa Phượng cũng là gần nhất mới xuất hiện. Liền cùng ở bên cạnh hắn. Thành thánh về sau cũng không rời đi. Về thời gian cũng tương đối ăn khớp. Nàng cũng là gần nhất mới xuất hiện tại Thập Châu tiên cảnh xem ra. Nàng dù cho thành Đại Thừa Hỏa Phượng, cũng chưa chắc liền sẽ rời đi. Hắn từng tại Thập Châu tiên cảnh tán tiên cổ thư bên trên, nhìn qua một chút liên quan tới trước đây Hỏa Phượng tư liệu. Này chút ghi chép đều là công khai. Nàng đã từng là bát kiếp tán tiên, thậm chí đã từng so ngũ kiếp tán tu la tiên quân còn càng mạnh lớn hơn nhiều lần. Hỏa Phượng đã từng vẫn là Yêu Nguyệt Tông tông chủ, nhưng đã thoát ly Yêu Nguyệt Tông, bây giờ là thân tự do. Trên người nàng khả năng có to lớn bí mật, mà lại cùng Thập Châu tiên cảnh có quan hệ, mới có thể một mực tại bản giới lưu lại. Mà Tam Đại Tiên Tông đều muốn từ trên người nàng đạt được bí mật này, bọn hắn mong muốn sớm chiếm cứ nơi này, tiến hành bố cục, chặn đường bí mật này. Lúc này mới đối Thập Châu tiên cảnh động tâm tư. Tô Trần sắc mặt trầm tính ngồi tại thánh chỗ ngồi, trong đầu chư nhiều tâm tư chợt lói lên. Này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng lô giới bên trên nói thông được. Bằng không rất khó có lý do khác để giải thích Tam Đại Tiên Tông vì cái gì trước kia chẳng quan tâm, bây giờ chợt đối Thập Châu tiên cảnh như thế cảm thấy hứng thú. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn một tháng nữa sau đại chiến liền sẽ sinh ra Thập Châu cảnh chủ. Đến lúc đó Yêu Nguyệt Tông sẽ thừa dịp ngươi suy yếu nhất thời điểm phát động một trận đại quy mô tiến công. Tô lão để có khả năng suy nghĩ tỉ mỉ có hay không hướng bản tông cầu viện. Hai người chúng ta cáo từ trước, tại Sinh Châu ở tạm một chút thời gian. Ngươi nếu có quyết định, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Triệu Dận cùng Thang Tiếu hai vị thần tôn thấy Tô Trần một mực yên lặng không đáp, chỉ có thể cáo từ. Ta là tiên phàm 80 chương 800 cứng đối cứng. Ai sợ ai? Triệu Dận cùng Thang Tiếu hai vị này đại thừa đại thần, không thể khuyên động Tô Trần gia nhập Vấn Đạo Tông, chỉ có thể tiếc nuối cáo từ. Rất nhanh, ngoài thánh điện, mấy tên nguyên anh hộ vệ vội vàng tiến đến. Bẩm Thánh Tôn đại nhân, Thất Châu liên quân còn có mấy canh giờ sắp đến Sinh Châu đại lục Di U. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Toàn quân nghênh chiến. Tô Trần bình tĩnh gật đầu, hạ lệnh Huyền Châu chúng thánh cùng với bỏ neo tại cảng khẩu chiến hạm bay lên không. Toàn quân nghênh chiến. Huyền Châu 12 thánh tôn nhóm đều đã đến đông đủ. Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, A Nộ, Trang Lục Y, A Sầu, Quỷ Ngưu, Ngô Tiểu, Vương Tử Dương, Tất Phương, Giao Ngao các loại đã sớm tụ tập tại thánh điện. Huyền Châu chiến hạm chỉ có 1.000 chiếc, số lượng cũng không nhiều. Toàn bộ bay lên không về sau, tại Sinh Châu đại lục dìa xếp thành lít nha lít nhít mấy trăm dặm hạm đội. Trên chiến hạm, mấy ngàn hơn vạn tính toán nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ nhóm tại kỹ thuật chiến thuyền điều chỉnh hạng nặng linh năng đại pháo. Tô Trần cùng Huyền Châu chúng thánh nhóm đứng thẳng kỳ hạm đầu tàu, tại gió lớn quần áo trong áo phần phật chờ đợi lấy Thất Châu liên quân đến. Trận chiến này là Thập Châu tiên cảnh quyết chiến, sẽ quyết ra Thập Châu tiên cảnh giới chủ. Tô Trần nhìn thoáng qua nơi xa, Sinh Châu đại lục 50-60 tên hóa thần thánh tôn nhóm cũng tới. Long Hải, Phạm Vũ, Nhiễm Kim Bảo, Liêu Thiên Quỳnh, Trác Thiên, những thế lực nhỏ này thủ lĩnh bất ngờ đều tại. Bọn hắn mang theo các quốc gia hạm đội cùng tu sĩ thuộc cấp ở phương xa bầu trời chỉ trỏ, phân tích Huyền Châu chúng thánh cùng Thất Châu liên quân chiến lực, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tô Trần bên này 12 thánh, 1.000 tàu chiến hạm, nghênh chiến Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt chờ 7 đại châu hơn 50 thánh tôn cùng hơn 5.000 tàu chiến hạm. Binh lực khoảng cách cực kỳ cách xa Tô Trần binh bại khả năng tự nhiên cũng là cực lớn không. Thua không nghi ngờ Sinh Châu chúng thánh nhóm vội vàng chạy đến. Ngược lại không phải bởi vì tham chiến, mà là xem Tô Trần là như thế nào thảm bại. Dù sao, một trận đánh xuống kết quả ảnh hưởng to lớn, Tô Trần vị này Sinh Châu chi chủ sẽ bị trực tiếp khu trục. Bọn hắn 10 năm này, có thể là chịu đủ Sinh Châu chi chủ đánh thuế nỗi khổ. Giờ phút này trong lòng thế mà hiện lên một tia không an phận trông đợi. Nếu là Tô Trần chiến bại, bị đuổi đi, bọn hắn chẳng phải là không cần giao này một thành hương hỏa thuế rồi liền Tô Thánh đều không được. Cái khác châu chủ thì càng ngồi không vững Sinh Châu chi chủ vị trí. Bọn hắn Sinh Châu chúng thánh trên đỉnh đầu, liền rốt cuộc không người quản thúc, có thể tùy ý lẫn nhau ngầm chiếm hương hỏa địa bàn. Sinh Châu chúng thánh nhóm xì xào bàn tán, từng cái ánh mắt bên trong đều là lấp lánh, cười trên nỗi đau của người khác, có chút chờ mong Tô Trần đại bại. Đương nhiên, chính bọn hắn là không dám lên chiến trường khiêu khích Tô Trần. Những năm này bị Côn Thánh, Huyền Vũ chờ trấn áp lợi hại, đã sớm lưu lại to lớn bóng mờ. Tô Trần thấy Sinh Châu chúng thánh nhóm tụ tập tại phủ cận xem náo nhiệt, không khỏi cười cao giọng hỏi: "Chư vị Sinh Châu chúng thánh, có nguyện theo ta cùng nhau nghênh chiến quân địch? Nếu như Sinh Châu 50-60 thánh nhóm nguyện ý gia nhập hắn, đầu nhập chiến đấu, Thất Châu liên quân những binh lực này căn bản không có phần thắng chút nào." Long Hải hai tay ôm ngực, cao giọng cười nói: "Tô Châu chủ thần dũng vô địch, nhất định thắng ngay từ trận đầu. Chúng ta nếu là nhúc tay, lấy nhiều khi ít, há không lộ vẻ Châu chủ không đủ dũng mãnh phi thường? Đúng đúng, chúng ta vẫn là quan chiến ở đây, làm Châu chủ hò hét trợ uy Châu chủ ra tay, tất nhiên quét ngang Thất Châu liên quân." Sinh Châu chúng thánh nhóm đều là ầm ầm cười to, liền vội vàng lắc đầu khoát tay cự tuyệt, đồng thời xa xa cầu chúc Tô Trần đại thắng. Nói đùa cái gì, bọn hắn sợ Tô Trần không bị Thất Châu liên quân đuổi đi đâu. Làm sao có thể sẽ còn bang Tô Trần giữ vững này Châu chủ vị trí, bang Tô Trần giữ vững Sinh Châu, sau đó nhường Tô Trần tới quất chính mình hương hỏa thuế? Bọn hắn lại không ngốc, làm này loại mua chính mình còn giúp người đếm chuyện tiền bạc. Một phần vạn Tô Trần thắng, có thể hay không tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách? Cái này lo lắng không đáng để lo. Ngược lại bọn hắn Sinh Châu 50-60 thánh cũng không sợ Tô Trần tìm bọn hắn tính sổ sách. Tổng không thể giết sạch bọn hắn đi, bọn gia hỏa này thế mà còn dám chế giễu. Chờ chúng ta đánh thắng trận, xem bọn hắn còn có thể hay không cười được. Trang Lục Y cả giận nói: "Từng cái rảnh rỗi như vậy, đánh xong một trận là nên nắm hương hỏa thuế." Nói lại A Nô nhàn nhạt trào phúng. Tô Trần thu liếm nụ cười, không có lại nhìn Sinh Châu chúng thánh. Hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút, không có chỉ nhìn bọn họ sẽ tham chiến giúp mình, không thêm trở ngại cũng không tệ rồi. Đánh xong một trận về sau cho bọn hắn tăng thuế, Thất Châu liên quân đi được có chút chậm, chưa đến chiến trường. Tô Trần cũng không lãng phí thời gian, ngồi tại đầu tàu bảo tỏa bên trên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn trước đây không lâu đã đem thứ 5 kiện thần khí, cũng chính là lục giai miệng quả đen, dung nhập nguyên thần đạo thai khẩu khiếu bên trong. Nguyên thần đang ở luyện hóa cái này đạo thai chí bảo. Đối với cái này có thể sau lưng nguyền rủa người, bỏ qua cự ly xa gần siêu cấp thần khí, hắn vẫn là rất có chút chờ mong. Mặc dù này thần khí sẽ hao tổn tự thân khí vận, nhưng hắn có khôi phục khí vận ngũ phẩm kim liên vững tâm, thật cũng không sợ hao tổn này. Huyền Châu chúng thánh nhóm cũng đều tại riêng phần mình chuẩn bị. Côn Thánh mới vừa từ dưới biển sâu gấp trở về, mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở Tô Trần bên trái bảo tỏa lên. Trong cơ thể nó phệ nguyên quyết công pháp vận chuyển, sâu lắng chậm rãi hô hấp thổ nạp. Một cỗ minh mông tinh khiết nguyên khí màu trắng theo trong miệng nó phun ra ngoài, nồng đậm như xương bao phủ chung quanh mấy trượng. Một lát, này chút nguyên khí ngưng kết thành một viên ngũ giai hỗn nguyên đan, rơi vào trong tay của nó. Như thế tinh khiết nguyên khí đối nó thánh tôn tới nói, vô cùng chân quý. Nhưng đối Côn Thánh tới nói, lại có vẻ dư thừa. Nó lâu dài tại dưới biển sâu tu luyện, một ngụm có thể thôn tính phạm vi mấy chục dặm vùng biển vô số linh ngư linh tôm, đều luyện hóa thành tinh khiết nguyên khí. Bây giờ đã đạp vào hóa thần hậu kỳ, giống như là hóa thần trung kỳ tầng cảnh giới thứ 7. Côn Thánh tăng cao tu vi cảnh giới, không giống Tô Trần một dạng phiền toái, cần muốn tìm các loại cực phẩm thánh vật, luyện hóa thành đạo thai chí bảo. Nó chỉ tu luyện côn thân thể, nguyên khí toàn bộ chứa đựng tại thịt, xương, gân, bẩn bên trong, thuần túy thân thể thành thánh chi lộ. Cảnh giới đồng đẳng với hóa thần kỳ tầng thứ 7. Thân thể tu luyện cực kỳ uy mãnh, đã đi đến 2000 dặm cá thân thể. Những năm này, Côn Thánh ra tay, cho tới bây giờ đều là dùng sau khi hóa hình nhân thân ra tay, theo chưa từng sử dụng côn cá chi thân. Huyền Vũ là song thánh hợp thể, phương thức tu luyện phức tạp hơn một chút. Dùng giao kiều chủ tu nguyên thần, bạch bạch chủ tu thân thể phương thức tiến hành tu luyện. Ngô Tiểu cầm lấy một thanh to lớn kim phủ, dùng một khối đá mài đao tại cỏ sát lấy rìu. Sáng loáng sáng loáng, hàn quang bức người. Quỷ Ngưu bị một đoàn to lớn lôi vân mưa gió bao phủ, trên thân từng đợt ánh chớp nổ vang, như một đầu tức sắp xuất thế man hoang cử thú. Ngoài ra, Yêu Nguyên vẫn là nguyên anh cảnh giới giải phách. Hà Nhẫn, Thanh Linh Nhi, Thanh Giao, Hỏa Cáp chờ chúng nguyên anh lão tổ cũng bày trận tại sau mấy canh giờ về sau. Đến rồi Tô Trần đột nhiên mở mắt ra, phun ra hai chữ. Huyền Châu 12 thánh nhóm dồn dập bỗng nhiên theo đầu tàu bảo tỏa bên trên đứng người lên, chuẩn bị khai chiến. Chỉ gặp chân trời một mảnh mây đen vọt tới, khí thế mãnh liệt, khí tức nghiêm nghị bao phủ mấy ngàn dặm phạm vi. Đội hình cũng không nghiêm chỉnh thế nhưng sĩ khí cực cao. Rõ ràng là Thất Châu Liên Quân hạm đội khổng lồ bầy bay chống đỡ Sinh Châu đại lục biên cảnh khu vực. Hạm đội phía trước nhất một chiếc cử hạm bên trên, bốn vị châu chủ hòa hơn 50 tên Thất Châu chúng thánh, bọn hắn dồn dập đứng lặng chiến hạm, từng cái tư thái kiệt ngạo, sát khí lạnh thấu xương, nhìn ra xa đối diện Huyền Châu chúng thánh. Đây là một trận đại quy mô nhất quyết chiến. Bọn hắn dùng 50 thánh khiêu chiến 12 tên thánh tôn, không thể không biết chính mình sẽ thua. Dạng này nếu là còn có thể thua, như vậy nhường Tô Trần làm Thập Châu cảnh chủ, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Chúng ta là chia binh hợp kích, đem bọn hắn vây kín tiêu diệt vẫn là nhất cổ tác khí. Chính diện xung phong, đại bại Huyền Châu chúng thánh Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt hướng ngoài ra ba vị châu chủ hòa Thất Châu chúng thánh nhóm hỏi thăm. Thất Châu thánh tôn nhóm thành viên lai lịch cực kỳ phức tạp, lại lẫn nhau không phục, không có thống nhất chỉ huy, như thế nào xuất chiến? Chỉ có thể chúng thánh thương lượng xử lý, hắn cũng không cách nào độc lập quyết định. Trận chiến này, hắn liền sợ có thánh tôn không để ý toàn cục, đơn độc hành động, dẫn đến rõ ràng chiếm hết ưu thế, lại đánh rối loạn. Hừ, đại quân ta là địch chi gấp 5 lần, không cần thiết phức tạp như vậy chiến thuật, trực tiếp đối trận địa địch giết đi qua chính là không sai. Chúng ta toàn bộ xông tới giết 50 thánh tôn, 5000 chiến hạm, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tuyệt đối không nên lại cho Tô Trần Tiểu Nhi thi triển dự kế không gian. Đại quân ta khí thế bàng bạc, chỉ sợ Tô Thánh Tiểu Nhi đã sớm dọa đến trong lòng run sợ. Hạm đội xông lên liền vượt. Tốt, liền nên như thế tốt. Các quân hạm đội hạ lệnh, không thể dừng lại, toàn lực ra tốc nhất cử đánh tan Huyền Châu quân. Thất Châu Liên Quân thánh tôn nhóm sĩ khí tăng vọt, dồn dập cao giọng nói. Bình thường hóa thần thánh tôn nhóm ở giữa chiến đấu, vì mặt mũi đều là lựa chọn đơn đấu mà không phải quần ẩu. Bọn hắn các châu trong tay Tô Trần nhiều lần ăn thiệt thòi, cùng Tô Trần đơn đấu, kết quả khi thắng khi bại. Nhưng bây giờ đại quyết chiến, muốn đoạt thắng lợi, dĩ nhiên cũng không tại cố kỵ mặt mũi, muốn quần ẩu cùng tiến lên. Giết diệt Tô Thánh Tiểu Nhi, đánh tan Huyền Châu quân chi hạm đội khổng lồ này bầy, tại đến Sinh Châu đại lục dìa về sau cũng không dừng lại, ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ, bay thẳng đến Huyền Châu hạm đội phóng đi. Tô Trần mắt lạnh nhìn đối diện khí thế hùng hổ vọt tới Thất Châu Liên Quân chiến hạm. Ô ép một chút một mảnh cơ hồ nhìn không thấy bờ. Bọn hắn đây là triệt để không biết xấu hổ. Liên trận trước khách sáo đều không nói. Cũng không cần bất luận cái gì chiến thuật. Trực tiếp đại quân liền chém giết tới. Đây là muốn cứng đối cứng. Bước ta đánh một trận trận đánh ác liệt coi là. Ta không dám sao so Huyền đầu cứng. Ai sợ ai Huyền Châu chúng thánh. Theo ta xuất chiến. Tô Trần quát chói tai một tiếng. Tay cầm một thanh phi kiếm màu vàng ống. Đột nhiên tại đầu tàu bung thuyền đạp mạnh. Hóa thành một đạo bạch quang. Phóng lên tận trời. Trực tiếp nghênh đón Thất Châu Liên Quân vô cùng hạm đội khổng lồ 7. Oanh Côn Thánh theo sát phía sau đột nhiên bay lên. Ngang nó thân thể chấn động. Ở trên bầu trời hóa thành một đầu 2.000 dặm bao trùm thật dày lớp vảy màu vàng ấm cử côn. Cách đuôi lớn hất lên. Chấn động tới không gian trận trận vạn vẹo gần sóng. Phảng phất vùng trời này đều muốn bị xé sách một nửa. Lực lượng của nó gần như đại thừa thần tôn. Như thế to lớn cử vật, ở trên trời dưới ánh mặt trời kim quang sáng chói không thể nhìn. Tô Trần một cái phi thân, rơi vào Côn Thánh đỉnh đầu. Sau lưng bọn họ, Huyền Vũ, Hỏa Phượng chờ 10 đạo như lưu tinh hối hả hào quang. Đuổi kịp Côn Thánh, bay thấp tại nó mấy trăm dặm chi cử tả hữu hai cánh. Chúng nó dồn dập hóa ra Huyền Vũ, Hỏa Phượng, giao bản thể nguyên hình. Mấy trăm trưởng to lớn yêu thánh thú thân thể. Khỏe mạnh mà uy vũ bất phàm. Thế nhưng tại Côn Thánh cá thân thể 2.000 dặm thú thân thể trước mặt, chúng nó lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đối diện Thất Châu Liên Quân hơn 50 thánh cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng kinh hãi. Mấy vạn nguyên anh tu sĩ cùng vô số kim đan tu sĩ càng là mặt không còn chút máu. Ta là tiên phàm 80 chương 801 bẻ gãy nghiền nát tê nó làm sao thật lớn như thế không hổ là trong truyền thuyết côn. Gần như vô địch tiên thú nó. Này chiến lực. Cũng quá kinh khủng đi. Thất Châu chúng thánh nhóm nhìn xem đối diện. Trực tiếp hiện ra 2.000 dặm cá thân thể cự côn. Từng cái tầm mắt run sợ. Khiếp sợ hít một hơi lãnh khí. Khó có thể tin. Có bao nhiêu năm. Thập Châu tiên cảnh thánh tôn nhóm chưa từng gặp lại qua Côn Thánh bản thể lâu đến. Bọn hắn đã quên Côn Thánh mạnh mẽ. Bất luận cái gì yêu tục, hình thể đều là có hạn chế, dài tới trình độ nhất định liền sẽ không lại dài xuống. Cho nên cho dù là hóa thần yêu thánh, bình thường cũng là mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hình thể to lớn nhỏ thường thường thể hiện yêu tu đại bộ phận sức chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, cùng các loại cảnh giới yêu tu. Hình thể lớn khẩu vị lớn. Lượng cơm ăn liền là khí lực. Lực lượng tự nhiên lớn hơn. Có thể đi đến 1.000 trượng. 5-6 dặm dài. Đã là quái vật khổng lồ. Chỉ có số rất ít cử mãng yêu thánh mới có 5-6 dặm dài. Cho dù là Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Long Kỳ Lân loại hình tiên thú, thú thân thể cũng có chừng có mực. Long tộc yêu thánh cũng không cao hơn 10 dặm. Thế nhưng tu tiên giới, duy chỉ có liền ra côn tộc như thế một cách hiếm thấy, nó cơ hồ bỏ qua quy tắc. Theo mấy trăm trượng đến mấy trăm dặm, một đường biểu đến 3.000 dặm cá thân thể. Giống như không dừng được. Cũng may, 3.000 dặm liền là cực hạn của nó. Đến đại thừa thần tôn về sau cũng không nữa dài, mà là hóa thành đại thừa thần bằng. Chỉ bằng này 3.000 dặm cá thân thể, côn tộc đã ngạo thị toàn bộ tu tiên giới tất cả hóa thần thánh tôn. Không có bất kỳ cái gì hóa thần thánh tôn lực lượng có thể so đến được nó. Một cái có thể đánh đều không có, cho dù là cái khác tiên thú cũng không cách nào cùng nó so lực lượng. Hỏa Phượng cũng không phải dùng lực lượng sở trường, mà là dùng kinh khủng hỏa hệ yêu pháp sở trường. Đến mức mạnh mẽ như thế côn tộc. Vì sao tại tu tiên giới dần dần vô cùng thư thớt? Có rất nhiều tu sĩ hoài nghi là không phải là bởi vì thân thể quá lớn thức ăn không đủ cho chết đói. Đương nhiên đây là một cách tự giễu trêu chọc. Côn tộc một thân là bảo, mà sinh sôi năng lực cực thấp. Vô số năm qua không ngừng trong chiến đấu lọt vào tổn thất. Mà dần dần tại tu tiên giới tan biến. Nhanh! Hết thầy chiến hàm. Hạng nặng linh năng pháo nhắm chuẩn Côn Thánh. toàn lực khai hỏa Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt rất đối rung động. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Gấp giống. Này côn thánh cho hắn một loại áp lực kinh khủng, rất có thể chúng thánh ngăn cản không nổi. Thế nhưng, nó cá thân thể to lớn đối với 5.000 tàu chiến hạm tới nói là không thể tốt hơn mục tiêu công kích. Yêu thánh nhóm hiện ra chính mình nguyên hình, hoàn toàn khôi phục hình thú không tiếc bất cứ giá nào. Cản lại nó Thất Châu Liên Quân bên trong yêu thánh nhóm. Cũng gấp giống to. Từng cái lắc mình biến hóa thân hình tăng vọt. Hóa thành từng tôn cử viên yêu thánh. Kim Văn Hổ yêu thánh. Kim Ưng yêu thánh. Hình người chi thân sẽ suy yếu chúng nó một bộ phận sức chiến đấu. Hình thú mới có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Chúng nó động một tí mấy trăm trượng khổng lồ yêu thể. Giống như núi nhỏ. Tại nhân tộc thánh tôn trước mặt lộ ra khí thế hùng hổ. Nhưng yêu nguyên kém côn thánh khổng lồ cá thân thể rất nhiều. Chúng nó điên cuồng vớ ngực. Phe phẩy cánh chim. Giống to lệ khiếu tăng thêm lòng dũng cảm khí. Có thể là xa xa nhìn đối diện tòa kia đập vào mặt. Tựa hồ muốn chúng nó nghiền ép cử sơn côn thánh. Trong lòng hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Hai chân chột dạ. Côn thánh như là một tôn ngao du chân trời cá lớn. Mà bọn hắn nhiều lắm là chẳng qua là đầu này cử thú trước mặt con tôm. Đơn giản muốn bị nó cho xem thường. Thập Châu tiên giới, giới ngoại. Ước vạn dặm hư không tối vi tịch tối chỗ. Hai đạo đại thừa thần tôn thân ảnh chăm chú nhìn chằm chằm trong tiên cảnh trận này sắp bùng nổ chiến đấu. Nguyên bản bọn hắn cũng không phải quá để ý thánh tôn nhóm ở giữa chiến đấu. Mãi đến côn thánh hiển lộ ra nguyên hình mới làm bọn hắn hai tên thần tôn cũng thấy rung động. Này côn thánh 2.000 dặm thân thể. Rõ ràng đã đi vào hóa thần hậu kỳ. Này một thân lực đạo. Chỉ sợ so đến được cảnh giới đại thừa đi giả kiêu thần tôn chậm rãi nhịp động lấy cánh chim. Có chút khiếp sợ cùng trái tim băng giá. Tại như thế cử thú trước mặt, nó cảm giác mình đều có chút hư. Dù cho biết rõ đây chỉ là một đầu hóa thần thánh thú. Tiên vực tam đại tông sở dĩ cấm chỉ đại thừa thần tôn tại trung giới bên trong đồng thủ. Có một bộ phận nguyên nhân là lo lắng đại thừa thần tôn. Đem trung giới chỗ đánh nát nhừ. Đầu này côn thánh thực lực chỉ sợ cũng có thể đạt đến đại thừa thần tôn cảnh giới. Cùng một cảnh giới thánh tôn căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Nó không có thiên địch trừ phi chúng thánh hợp lại. Căn bản không ai có thể giết chết nó này côn thánh. Có thể nói là thánh cảnh đệ nhất thánh như có thể giết đầu này côn thánh. Ta tất nhiên rất đối thỏa mãn. Có thể ngàn năm không động thủ lần nữa săn giết cái khác thiên tài thánh tôn Cửu Xuân Thu cơ hồ nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Trong tay thần phiến khép lại. Hai con ngươi thần quang sáng choang. Như nhìn thấy tuyệt hảo con mồi. Nóng lòng không đợi được. Không đợi. Ta này liền đi giết nó Cửu Xuân Thu nhìn không được. Thân ảnh hơi chao đảo một cái. Hóa thành một đạo ảm đạm chi quang. Một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bóng mờ. Bay về phía Thập Châu tiên cảnh. Vốn là muốn chờ thượng cổ yêu giới chúng thánh tiến vào Thập Châu tiên cảnh, lại đục nước béo cò, hiện tại cũng không muốn đợi. Giả kêu yên lặng, lưu tại chỗ không động. Cửu Xuân Thu cái tên điên này muốn đi săn giết côn thánh. Khẳng định sẽ bước ra tô thánh chân chính tiềm lực. Nó dĩ nhiên sẽ không khuyên can. Vừa vặn nhìn một chút. Này Tô Thánh đến tột cùng có bao lớn thực lực đáng giá Phượng Minh thế mà chọn chủ. Tô Trần đứng lặng côn thánh đỉnh đầu, hít lại hai con ngươi nhìn chằm chằm đối diện Thất Châu Liên Quân nhất cử nhất động. Côn thánh cách đối diện Liên Quân chỉ còn lại có vạn dặm xa. Hắn thấy đang ở cao tốc công kích 5.000 tàu chiến hạm. Dần dần dừng lại. Bắt đầu điều chỉnh thân thuyền tư thái. Thân tàu hoành bày. Chuẩn bị dùng một bên lít nha lít nhít họng pháo nhắm ngay côn thánh. Thuyền trọng pháo đại bộ phận đều phân bố tại thân tàu hai bên. Không điều chỉnh tư thái, không cách nào mở nhắm chuẩn pháo. Hắn lập tức biết đối diện chuẩn bị dùng ngàn hạm tề oanh chi pháp tới công phá côn thánh phòng ngự. Dùng côn thánh 3.000 dặm cá thân thể. Kim lân cá giáp lực phòng ngự. Lọt vào 5.000 chiếc ngũ sai cỡ lớn chiến hạm một vòng quang pháo tề oanh. Chỉ sợ cũng phải đốt thành một đầu lớn cá nướng. Tô Trần tâm niệm vừa động, Côn Thánh lập tức thi triển thủy hệ thần thông, ngoác ra cái miệng rộng. Xoạt trong miệng nó, mạnh mẽ yêu lực tuôn ra, hình thành một mảnh mấy ngàn dặm mãnh liệt sóng nước, hàng trăm hàng ngàn trượng cao, hướng phía trước nhóm chiến hạm dũng mãnh lao tới. Phải biết, nó không chỉ có riêng thần lực kinh người, đồng dạng cũng là thủy hệ yêu thánh, tự nhiên an hiểu thủy hệ yêu pháp. Thất Châu Liên Quân toàn bộ hạm đội đều có chút mộng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bầu trời xuất hiện như thế phô thiên cách địa mấy ngàn dặm sóng lớn. Một đợt sóng lớn chiều hướng hạm đội vọt tới. Đừng quản cách khác, nhanh, nã pháo oanh nó. Bích Lạc thượng nhân khàn cả giọng, liều mạng điên cuồng gào thét. Trong lòng hắn đã sợ hãi, bằng vào Thất Châu chúng thánh lực không thể chống đỡ được Côn Thánh. Chỉ có 5.000 chiến hạm bắn một lượt uy lực kinh khủng mới có thể nhất cổ tác khí diệt nó. Thế nhưng, 5.000 chiếc chiến thuyền bởi vì cao tốc trùng kích chưa điều chỉnh xong tư thái, liền bị này sóng lớn vọt tới. Cỗ này sóng lớn đem vô số chiến hạm vọt lên, lại nặng nặng té xuống. Trong khoảnh khắc, thuyền bên trên người ngã ngựa đổ, loạn thành một đống họng pháo đông diêu tây bãi. Vô phương ổn định nhắm chuẩn. Nếu không phải này chút cỡ lớn chiến thuyền đều có vòng bảo hộ bảo hộ, mà lại thủy hệ yêu pháp cũng không phải dùng sát thương sở trường, chỉ sợ những chiến hạm này đều muốn toàn bộ hủy. Có một ít chiến thuyền trong kinh hoàng nã pháo cũng là lung tung tản ra, căn bản không thể nhắm ngay Côn Thánh cá thân thể. Chỉ có 3-5 đạo tán loạn trọng pháo may mắn đánh vào 3.000 dặm Côn Thánh trên thân, đánh nát vài miếng lớp vảy màu vàng ấm, cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Lần trì hoãn này, Côn Thánh đã vọt tới Thất Châu Liên Quân trước trận, cách đuôi lớn hất lên, ao ao ao trên trăm chiếc cỡ lớn chiến hạm bị khủng bố thần lực đánh thành mảnh vỡ như mưa rơi xuống. Nó đơn giản nghiền ép vọt vào Thất Châu Liên Quân trong hạm đội, phá hư hạm đội trận hình, đánh tan Liên Quân chúng thánh. Hơn 10 người mưu toan cứng rắn chống đỡ Liên Quân yêu thánh, bị nó cách đuôi lớn đụng vào, như là bị di chuyển cử sơn vỗ một cái, trực tiếp trong miệng phun máu, bay ngược ra ngoài. Giết giết chết Côn Thánh nó bất tử, chúng ta liền xong rồi. Thất Châu Liên Quân hơn 50 danh nhân tộc cùng yêu tộc thánh tôn nhóm điên cuồng lao ra riêng phần mình chiến hạm, toàn lực hướng Côn Thánh vây công tới. Hình thể nhỏ, có nhỏ chỗ tốt. Chúng nó muốn so Côn Thánh khổng lồ cá thân thể linh hoạt nhanh nhẹn nhiều, có thể tránh đi côn khẩu cùng côn đuôi, công kích Côn Thánh khó để phòng ngự góc chết. Một tên mấy trăm trượng cao lớn khai sơn viên yêu thánh, tinh hồng hai con ngươi tràn đầy kinh khủng, trong tay nắm một thanh trăm trượng lớn thánh kiếm, đột nhiên nhảy đến Côn Thánh trên lưng, hung hăng đâm xuống dưới. Phúc cử kiếm phá thật dày lân giáp, đâm vào hơn 10 trượng sâu. Côn Thánh trên lưng nhiều một cái lỗ hồng nhỏ. Ha ha, bản thánh muốn giết ngươi. Nó đang điên cuồng ở giữa, đột nhiên một đạo oanh lôi bổ ở trên đỉnh đầu, đánh nó toàn thân run rẩy. Đồng thời, thập tử kim quang xẹt qua, Tô Trần cùng A Nô thân ảnh vút qua, cũng không quay đầu lại hướng mục tiêu kế tiếp mà đi. Phúc phúc, khai sơn viên thánh không dám tin trợn to trong mắt, yêu thể trong nháy mắt bạo liệt, chia làm mấy chục mảnh vụn, rơi hướng đại địa. Vô số chiến hạm mảnh vỡ rơi xuống, từng đạo thánh tôn từ phía chân trời ngã xuống, toàn bộ bầu trời như đồ tràng, máu nhuộm nửa bầu trời. Ta là tiên phàm 80 chương 802 liên quân đại bại. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. A Nô một bên tay bấm thánh lôi pháp quyết, trong miệng một bên thật nhanh nhớ kỹ. Giết quá nhanh, nàng đánh ra một đạo lôi pháp mãnh liệt tê liệt đối thủ. Tô Trần lập tức bổ sung một kiếm, gần như vô kiên bất tồi ngũ sai bí kim chi kiếm, cơ hồ có khả năng trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát, thủ tiêu một tên khuyết thiếu phòng bị địch quân thánh tôn. Hai người liên kích không chây vào đâu được. Tựa như ăn kẹo quả một dạng, mở miệng một tiếng cọt kẹt một thoáng, một tên thánh tôn liền không có. Đối phương thốt nhiên lọt vào tập kích, căn bản ngăn không được, trừ phi đối phương không sợ lôi pháp tê liệt. nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Tô Trần bí kim chi kiếm công kích. Bất quá là ngắn ngủi mấy cái chớp mắt công phu, nàng và Tô Trần đã hợp lại thủ tiêu Thất Châu Liên Quân bốn tên thánh tôn. Côn thánh đỉnh đầu cùng trước phần lưng này một khối cơ hồ bị dọn dẹp sạch sẽ, không gặp được còn sống Liên Quân thánh tôn. Mới giết bốn cái, vẫn là hơi ít a. Tô Trần đưa mắt nhìn lại, côn thánh đầu một vùng đã không thấy bất luận cái gì địch quân thánh tôn bóng dáng. Đi, đi trợ giúp những người khác, A Ngô gật đầu. Hai người thân ảnh lói lên theo côn thánh trên đỉnh đầu tan biến, hướng những phương hướng khác chiến trường mà đi. Trận chiến này đánh có chút mạo hiểm, nhưng vô cùng đáng giá. Có thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan Thất Châu Liên Quân. Tất cả những thứ này then chốt là côn thánh thành công hấp dẫn Thất Châu Liên Quân chúng thánh nhóm cơ hồ tất cả hỏa lực cùng công kích. Côn thánh cơ hồ đem Thất Châu Liên Quân trận doanh cho toàn bộ đánh xuyên qua, đánh úp sấp. Liên quân chúng thánh nhóm toàn điên cuồng hướng về phía côn thánh mà đi. Muốn giết chết nó côn thánh bất tử. Chỉ là nó liền sẽ hủy đi toàn bộ Thất Châu Liên Quân hạm đội. Cái này khiến Tô Phủ 11 thánh năng đủ dư giả đối bọn hắn tiến hành chém giết. Côn thánh toàn lực trùng kích Thất Châu Liên Quân đại trận. Thế nhưng chính nó điểm yếu. Lại cần Tô Phủ cách khác thần tôn nhóm đi thủ hộ. Tại côn thánh cá thân thể cách khác vị trí. Sau lưng bộ, trước ngực, sau bụng, hai bên dưới cánh chim. Chiến đấu kịch liệt cũng cùng tiến hành lấy. Huyền Vũ cùng Quỷ Ngưu đang ở côn thánh cánh trái. Mà bọn hắn đối diện là năm tên địch quân thánh tôn. Ưng yêu thánh, Kim Văn Hổ yêu thánh, Giao thánh chờ thánh. Giống Huyền Vũ hóa thân thành một đầu giao quy hợp thể trạng thái thú. Bắt lấy xông tới một đầu hổ yêu thánh. Sinh sinh đem hắn yêu thể cho xé vỡ thành hai mảnh. Ngoài ra mấy tên địch quân thánh tôn điên cuồng công kích Huyền Vũ, yêu nguyên vô phương dung chuyển nó áo giáp một chút. Quỷ Ngưu toàn thân phong vũ lôi điện, lấp lánh nổ vang. Mảng lớn lôi pháp cuồng đập tới, đưa chúng nó đánh ra chóc thịt bong. Toàn thân bốc khói hỏa. Huyền Vũ liên thủ với Quỷ Ngưu, lực chiến đấu mạnh mẽ. Cơ hồ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Năm tên thánh tôn hợp lại phía dưới, yêu nguyên bị chúng nó cưỡng ép toàn bộ ám sát. Hỏa phượng bắn ra thao thiên liệt diễm bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, đem mấy tên đột kích địch quân thánh tôn bước lui. Đào yêu ở trên bầu trời không ngừng lấp lánh, cùng với Trang Lục Y cùng A Sở hóa thành hai cái kim ô yêu thánh. Trên không trung hối hả bay lượn lấy, cùng hơn 10 tên yêu thánh kịch chiến. Giao Ngao cùng Tất Phương một đội, Ngô Tiểu cùng Vương Tử Dương một đội, cũng cùng mặt khác một đám liên quân thánh tôn chém giết đang liệt. Ngô Tiểu toàn thân huyết mạch phúng trương, phảng phất bị kim quang bao phủ. Một tầng kim quang linh vận lưu động, cầm trong tay một thanh kim phủ, hướng một tên địch quân thánh tôn chém đi. Cái kia địch quân thánh tôn dùng cự chùy cứng rắn chống đỡ, lại là vẻ mặt run sợ, bị một búa cho chém thành hai nửa. Hơn 10 hơi thở công phu, có chừng hơn 20 người Thất Châu Liên Quân thánh tôn bị chém giết. Còn lại thánh tôn nhóm cuối cùng tại mấy gần một nửa đau đớn tổn thất dưới, giật mình tỉnh lại, bắt đầu chật vật rút lui. Thất Châu Liên Quân nhóm chiến hạm đã từ lâu bị côn thánh xông đi vào sau đánh liềng xiềng. Còn lại không đủ 2.000 chiếc. Chúng nó nơi nào còn dám tái chiến, hoảng hốt quay đầu chạy tứ phía. Nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến Thất Châu Liên Quân hơn 50 thánh cùng 5.000 chiến hạm. Bị Huyền Châu chúng thánh một đợt trùng kích. Cho phá tan. Xong. Như thế ưu thế. Cứng đối cứng. Thế mà còn là bại bởi Huyền Châu chúng thánh. Thương vong thảm trọng như vậy Thập Châu tiên cảnh chúng thánh. Ai còn có thể địch nổi Tô Thánh Bích Lạc thượng nhân chật vật mà chạy. Trong lòng triệt để tuyệt vọng. Trước đây mặc dù cùng Tô Thánh đánh qua, nhưng chỉ là đơn đấu chiến bại mà thôi. Hắn một mực lòng mang may mắn. Chỉ cần tụ tập đủ số lượng thánh tôn, liền có thể nhất cử đánh tan Tô Thánh. Có thể là hắn lúc này mới phát hiện bại thảm thiết hơn trước đó Tô Thánh là hạ thủ lưu tình. Trận này sau khi đại bại, Thập Châu cảnh nội còn ai dám đi khiêu chiến Tô Thánh. Ở phía sau Huyền Châu hạm đội, Giải Phách cùng Hà Nhẫn đứng ở đầu thuyền bên trên nhìn ra xa kinh hỉ như điên. thánh tôn cuộc chiến. Chúng nó những nguyên anh này tu sĩ không dám xông lên đầu tiên đường. Thế nhưng theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt tử, còn là hoàn toàn có thể. Thắng. Quân ta đại thắng. Thừa thắng xông lên nhanh. Toàn quân xuất kích. Truy sát Thất Châu liên quân giết giải phách giống to kêu gào. Hạ lệnh toàn hạm đội xuất kích. Huyền Châu bên trên ngàn tàu chiến hạm bắt đầu ầm ầm xuất kích. Sĩ khí tăng vọt. Thẳng hướng bốn phía chạy tán loạn Thất Châu liên quân hạm đội. Ở phía sau quan chiến Sinh Châu đại lục hơn 50 tên chúng thánh nhóm cũng không coi trọng Tô Thánh. Bọn hắn đều đang nhạo báng, nói xong một chút nhẹ nhóm chê cười, chờ lấy Tô Thánh lạc bại. Giờ phút này, thấy Thất Châu liên quân thảm trạng như vậy, lại tất cả đều yên tĩnh lại. Trong đôi mắt đều là không dám tin vẻ mặt. Tay chân lạnh buốt, bại bẻ gãy nghiền nát tan tác Thất Châu liên quân 50 tên thánh tôn cùng 5.000 tàu chiến hạm tạo thành khổng lồ liên quân. Bị Tô Trần, Côn Thánh chờ chúng thánh nhóm đánh vô cùng thê thảm. Vậy mà hao tổn đem gần một nửa. Tổn thương nghiêm trọng như vậy, này vẫn phải đối với một đám tạm thời. Bính thấu đại quân, Thất Châu liên quân căn bản là không có cách tiếp nhận như thế trầm trọng tổn thất. Binh bại như núi đổ, hốt hoảng mà chạy, một bại mấy ngàn dặm. Bầu trời thấy chỗ, không khỏi là liên quân cử hạm hài cốt. Sóng nước đầy trời, hỏa sắc liệt diễm đốt thấu bầu trời. Không thể đếm hết cấp thấp tu sĩ di hài như sủi cảo, rơi hướng biển cả. Cái này khiến Sinh Châu chúng thánh nhóm từng cái vẻ mặt hoảng hốt cảm động lây. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng, một khi Tô Thánh đối bọn hắn đồng thủ, kết quả của bọn hắn chỉ sợ so Thất Châu liên quân còn không bằng. Sinh Châu chúng thánh nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng tựa hồ nhiều một chút tâm tư. Tô Trần này cảnh chủ vị trí, xem ra là ổn. Bọn hắn muốn hay không đầu nhập? Vấn Đạo Tông Triệu Dẫn cùng Thang Tiếu hai vị này đại thừa thần tôn, cũng tại mấy vạn dặm xa phương xa, chắp tay ôm ngực quan chiến. Thấy cảnh này có phần hơi xúc động. Bọn hắn nguyên bản cũng không là quá xem trọng Tô Trần một phương. Xem chừng một trận đánh xuống, Thất Châu liên quân phần thắng có 6 thành, Tô Thánh vẹn vẹn 4 thành. Hai bên đều sẽ tổn thất nặng nề, lưỡng bại câu thương. Có thể là một trận thế mà đánh thành dạng này có phần để bọn hắn ra ngoài ý định bên ngoài. Hai bên cũng không có đụng tới bất luận cái gì mưu lược chiến thuật. Thuần túy là hai cái mãng phu ở giữa đối oanh. Quyền quyền đến thịt. Có thể là Tô Thánh nắm đấm quá cứng rắn, Thất Châu liên quân một quyền này đánh vào trên miếng sắt trực tiếp sụp đổ. Thất Châu liên quân ý chí chiến đấu như thế chi yếu, dễ dàng sụp đổ cũng là làm người cảm khái. Dĩ nhiên, một đám người ô hợp, không thể chỉ nhìn bọn họ có thiết huyết ý chí, tử chiến đến cùng. Khó trách Tô Thánh dám lấy ít kích nhiều. Hắn khẳng định là đã sớm nhìn ra này là một đám người ô hợp. Không chịu nổi một kích Triệu Dẫn thở dài. Thang Tiếu lại là lắc đầu nói. Triệu huyên lời ấy sai rồi. Thất Châu liên quân nếu là cùng Sinh Châu 50 thánh so ra, kỳ thật cũng không tính đám ô hợp. Cũng xem như có chút tinh nhuệ. Chẳng qua là Côn Thánh quá mức yêu nghiệt. Nó là hoàn toàn xứng đáng hóa thần thánh cảnh để nhất thánh. Không người có thể địch. Lực đạo đủ để cùng đại thừa thần tôn so sánh. Bình thường 20-30 tên yêu thánh cũng không phải là đối thủ của nó. Lại huống hồ, Tô Trần bên này còn có Huyền Vũ, Hỏa Phượng các loại yêu nghiệt tồn tại. Dùng một làm năm không có vấn đề gì cả. Thậm chí liền cái kia kim hệ tu sĩ nhân tộc Ngô Tiểu, một thân kim hệ thiên phú, cũng là làm người khủng bố. Này cũng không trách Thất Châu liên quân quá yếu, chẳng qua là Tô Thánh một phương quá cường thế. Triệu Dận gật đầu, đảo cũng đồng ý Thang Tiếu lần này phân tích. Này Côn Thánh vẫn là hóa thần hậu kỳ, liền đắc mạnh như thế đại. Nếu là nó đạp vào đại thừa cảnh, hóa thành đại thừa thần bằng. Người ta hạng người. Chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ. Hai tên đại thừa thần tôn nghĩ tới đây, không khỏi yên lặng, thậm chí kiêng kỵ. Bỗng nhiên Triệu Dẫn tầm mắt phát lạnh. Hắn mơ hồ thấy bầu trời lói lên một vệt cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Lói lên một cái rồi biến mất. hướng chiến trường hướng đi mà đi. Có mặt khác đại thừa thần tôn xuất hiện này thần tôn ẩn nấp dấu vết hoạt động. Lén lén lút lút đi tới chiến trường muốn làm gì, chẳng lẽ muốn làm liên quan trận này giới chủ cuộc chiến dựa theo tam đại tiên tông chung nhau lập hạ quy củ. Thần tôn là không thể can thiệp thánh giới bên trong sự vụ. Càng không thể nát khai sát giới. Bằng không, sẽ tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Tam đại tiên tông đệ tử đều có giữ gìn quy củ chức trách. Tam tông đệ tử đều sẽ không dễ dàng phạm giới. Chỉ có những cái kia không tại tam đại tông thần tôn. Mới có thể sẽ biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Trái với quy củ này. Kim giáp chiến thần Triệu Dận thân là vấn đạo tông hộ pháp. Tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Trong lòng hắn giận dữ. Liền muốn đi trước chặn đường. Thế nhưng, nghĩ đến Côn Thánh, hắn nhìn một thoáng cũng không lập tức đi. Nếu như tên này thần tôn là hướng về phía Côn Thánh đi, có lẽ lợi dụng tên này thần tôn đem Côn Thánh bóp chết tại trong trứng nước. Ta là tiên phàm 80 chương 803 thần tôn ám sát. Thần tôn ám sát Cửu Xuân Thu sắc mặt thư giãn thích ý. Trong tay đong đưa một thanh thần phiến. Thi triển phong hệ thần thông. Ở trên trời dạo bước mà đi. Một bước vạn trượng. Như nước chảy mây trôi. Nhưng là người ngoài cơ hồ nhìn không thấy hành tích của hắn. Nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy không gian nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng. Hắn chính là một tên phong hệ đại thừa thần tôn. Ẩn nấp chi thuật cực kỳ cao minh. Cơ hồ hoàn toàn ẩn vào không gian bên trong. Nếu không phải là theo thập châu giới ngoại phá giới mà vào. Đã quấy dày không gian dẫn tới một chút gợn sóng. Cho dù là kim giáp chiến thần Triệu Dận cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Hóa thần thánh tôn tự nhiên là càng khó có thể hơn phát hiện sự xuất hiện của hắn. Hắn thẳng đến trên chiến thuyền đầu kia 2000 dặm cá thân thể Côn Thánh mà đi. Đây là hắn thấy chi tâm vui, mong muốn săn giết mục tiêu. Đến mức Tô Trần chờ một đám thánh tôn tại hắn Cửu Xuân Thu trong mắt tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tại thánh cảnh mặc dù tính là không tệ, cuối cùng không phải đại thừa thần tôn. Hóa thần thánh tôn tu luyện là nguyên thần đạo thai. Dùng tu luyện ra 9 kiện nguyên thần đạo thai chí bảo. Làm hóa thần cửu giai đại viên mãn. Mà lấy hương hỏa đổi được tiên tinh. Đem nguyên thần cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Đạp vào cảnh giới đại thừa. Thì bắt đầu bù cái cuối cùng nhược điểm thân thể. Thân thể tam bảo. Thượng trung hạ tam đại đan điền tinh bảo. Khí bảo. Thần bảo. Cuối cùng đem thân thể tu luyện thành một kiện thần khí. Nếu như nói hóa thần thánh tôn cùng đại thừa thần tôn khác nhau ở chỗ nào. Như vậy cả hai khác biệt lớn nhất chính là thánh tôn nguyên thần mạnh mẽ. Mà thân thể yếu ớt. Ngăn cản không nổi thánh khí sát thương. Cho dù là côn cường đại như vậy thánh tôn, một dạng rất dễ dàng bị thánh đao thánh kiếm đâm bị thương. Mà đại thừa thần tôn không chỉ có nguyên thần mạnh mẽ. Thân thể cũng giống vậy mạnh mẽ. Nhục thân của mình liền là một kiện cường đại nhất đại thần khí. Đại thừa thần tôn nguyên thần cùng thân thể đồng thời đi đến thần cảnh đại viên mãn về sau. Mới có thể bước vào tán tiên cảnh giới. Bắt đầu độ cửu kiếp. Tán tiên chi kiếp uy lực quá kinh khủng. Thân thể không thành thần khí, căn bản gánh không được nhất kiếp. Cuối cùng đột phá tán tiên cửu kiếp mới có hy vọng phi thăng tiên giới thành tựu tiên vị. Cho nên thân là thần tôn Cửu Xuân Thu đương nhiên sẽ không đem Tô Trần chờ một đám nhỏ yếu thánh tôn để vào mắt. Hắn đang suy tư. Như thế nào mới có thể giết chết đầu này hơn 2000 dặm lớn lên Côn Thánh. Cửu Xuân Thu có cái thói quen. Dùng đại thừa thần tôn giết thánh tôn. Dùng thần sát thánh là ức hiếp nhỏ yếu. Cho nên hắn luôn luôn chỉ xuất nhất kích. Nhất kích nếu là giết không chết. Hắn cũng không nữa ra lần thứ hai tay trực tiếp từ bỏ ám sát rời đi. Giết cái khác thiên tài thánh tôn, hắn một quạt chém thành hai khúc, liền xong việc. Nhưng côn quá dài, này một quạt cũng bổ không được hai nửa. Hắn mặc dù đại thừa thần tôn, nhưng cũng có chút khó mà nhất kích giết chết đầu này côn. Dù cho ngực bụng phần lưng chạm cách hơn 10 dặm. Hơn 100 dặm lớn lên vết thương khổng lồ. Cánh gãy cánh. Cắt đuôi cái gì? Đối Côn Thánh cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Giết này cá lớn. Thật đúng là có chút phiền phức xem ra. chỉ có thể theo nó đầu, tìm tới nguyên thần chỗ, một quạt đập nát nguyên thần của nó đảo thai, mới có thể đối nó một đòn giết chết. Cửu Xuân Thu nói thầm lấy. Thất Châu Liên Quân đã hoàn toàn tan tác, chúng thánh nhóm dồn dập chạy tán loạn mà đi, còn sót lại hơn 2.000 tàu chiến hạm cũng đi tứ tán. Chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc, còn lại chẳng qua là kết thúc công việc. Những chuyện này nhường Giải Phách, Hà Nhẫn mang theo chiến hạm đi quét dọn chiến trường là được rồi. Tô Trần cùng Tô Phủ mười thánh nhóm một lần nữa tại Côn Thánh trên lưng tụ lại dâng lên. Chúng thánh đều là mừng rỡ. Một trận đánh xong, Thập Châu tiên cảnh bên trong không còn có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng xem như triệt để bắt lại Thập Châu cảnh chủ đại vị. Tô Trần trở thành Thập Châu cảnh chủ, thống lĩnh một giới chỗ. Đối với Tô Phủ chúng thánh nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực lớn chuyện tốt. Tô Trần chính mình có linh sơn tiểu giới, không thiếu hương hỏa. Thế nhưng Tô Phủ chúng thánh, Hỏa Phượng, A Nộ, Trang Lộ Y, A Sầu, Đào Yêu, Tất Phương, Giao Ngao, Quỷ Ngưu, Vương Tử Dương các loại, bọn hắn ngày sau muốn thành thần, đều là cực độ thiếu hương hỏa. Tô Trần trở thành giới chủ về sau, tối thiểu nhất bọn hắn thu hoạch được hương hỏa trở nên dễ dàng rất nhiều. Mà hương hỏa là đổi lấy tiên tinh thánh tôn trở thành đại thừa thần tôn lớn nhất cam đoan. Thánh tôn thành thần, có người chỉ cần một khối tiên tinh, có người cần ba khối tiên tinh. Nhưng mặc kệ nhiều ít, chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, thành thần cơ hồ là ván đã đóng thuyền, không có vấn đề gì cả. Công tử, một trận đánh xong, chúng ta lúc nào giúp ngươi xử lý Thập Châu cảnh chủ đăng cơ đại điển? A Nô sắc mặt vui vẻ nói. Không sai, Tô ca ca thành giới chủ, đây chính là chúng ta tiên cảnh hạng nhất việc lớn, nhất định phải long trọng xử lý. Nhường các châu tới chúc quay lại, ta tới đặt mua một thân khí phái giới chủ phục, muốn so với cái kia thế tục hoàng đế đăng cơ uy phong hơn. Trang Lục Y, Đào Yêu các loại đều là dồn dập cười reo lên. Chưa từng có kinh nghiệm, này đại điển nên làm như thế nào? Tô Trần cười khổ nói. Yên tâm, ngươi một mực đăng cơ chính là, nay chút tổ chức việc vặt, để cho ta tới một tay xử lý chính là. Vương Tử Dương cũng tham gia náo nhiệt, cười nói. Chúng thánh đang cười đùa lấy, sưu một tôn thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là một tên mặt trắng hoa phục trung niên tu sĩ, trên mặt hung áp nham hiểm khí tức, cầm trong tay một thanh thần phiến, trên thân khí tức gần như không thể thấy. Hắn cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại Côn Thánh phía trước mấy ngàn trượng, rõ ràng chưa đem Tô Trần chờ chúng thánh để vào mắt. Tô Trần liếc qua, đại thừa thần tôn hắn không có phát giác được cái này người bất kỳ dấu vết hoạt động, liền bỗng nhiên xuất hiện. Tôn giá người nào? Tô Trần nói. Bản tôn Cửu Xuân Thu, bản tiên vực đệ nhất đại thừa thần tôn thích khách, suốt đời thích nhất săn sát thiên tài. Mặt trắng hoa phục tu sĩ đong đưa thần phiến, xa xa chỉ Tô Trần phía dưới cự côn, thản nhiên nói. Chuyến này chuyên tới để săn côn đương nhiên, giết không quan trọng thánh tôn, ta cũng là không cần ẩn nấp ám sát. Cáo chi bọn ngươi, cũng bớt các ngươi không biết côn thánh là ai giết. Thức thời nhường qua một bên, chớ bị bản thần tôn giết lầm. Chúng thánh vẻ mặt lập tức đại biến. Đại thừa thần tôn cấp thích khách, khó lòng phòng bị, coi như hắn không cần ẩn nấp chi thuật, đối với bọn hắn tới nói cũng là kinh khủng khó có thể tưởng tượng kẻ địch. Cho dù là bọn họ toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng không phải này đại thừa thần tôn đối thủ. Cửu Xuân Thu nói xong, bước ra một bước, chớp mắt hướng Côn Thánh mà đi. Hắn trong tay trái thần phiến vung lên, một vệt màu trắng thần quang hướng Côn Thánh mi tâm vỗ tới. Dùng hắn đoán chừng, Côn Thánh nguyên thần ngay tại chỗ mi tâm, chỉ cần đánh vào đi 100-200 dặm sâu, liền có thể hủy hắn nguyên thần đảo thai, chu diệt Côn Thánh. Côn Thánh bị này đảo bạc quang đánh vào mi tâm, trong đầu chỗ sâu đau nhức, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, con ngươi thất thần. Tô Trần cũng đi theo rên khẽ một tiếng, vẻ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn lưu tại Côn Thánh trong cơ thể một đạo mạnh mẽ thần niệm, đã dưỡng dục phi thường mạnh mẽ, bị đạo ánh sáng trắng kia đánh biến thành tro bụi. Mặc dù hắn thần niệm rất nhiều, nhưng cũng tổn thất to lớn. Tô Trần tầm mắt trở nên vô cùng âm trầm, cắn răng quát chói tai. Xít xít. Liều mạng với hắn Tô phủ chúng thánh nhóm lập tức cùng một chỗ hướng Cửu Xuân Thu đánh tới. Đạo đạo lôi pháp, mạng lớn liệt diễm, phong hỏa đan sen. Cửu Xuân Thu nhíu mày, Côn Thánh Nguyên Thần đạo thai bị hắn tiêu diệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Này một đám thánh tôn thế mà không sợ chết, biết rõ hắn là đại thừa thần tôn không lùi, còn dám mạo phạm thế nhưng chúng thánh pháp thuật không gây thương tổn được hắn thần thể. Tiểu tử, cút! Cửu Xuân Thu trên mặt lộ ra khinh thường. Huyền Châu chúng thánh hắn ai cũng có thể giết, duy chỉ có không muốn giết Tô Trần cái này tầm thường. Hắn một trưởng hướng Tô Trần vỗ tới, muốn đem hắn đánh bay. Tô Trần nhấp chỉ tay nghênh đối đánh ra. Phúc! Tô Trần bị hắn đánh bay, trên mặt lại lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Cửu Xuân Thu chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, cúi đầu xem xét, một đóa băng tuyết chi hoa. Đóa này thần kỳ băng hoa tại hắn lòng bàn tay nổ tung, như mộng như ảo cánh hoa bao trùm bàn tay của hắn. Thần trưởng phảng phất khô mục, xuất hiện từng đạo vết sách cấp tốc lão hủ đứt gãy, hóa thành tro tàn. Dứt khoát hoa này thần uy lực có hạn, chỉ hủy hắn một trưởng liền tiêu di uy lực. Này là vật gì, thế mà có thể thương ta thần thể, hủy ta thần trưởng? Cửu Xuân Thu khiếp sợ, rất đỗi nổi nóng. Đây là hắn tu luyện mấy ngàn năm thần thể, thế mà bị một tên thánh tôn gây thương tích. Dừng tay! Cửu Xuân Thu dám can đảm ở bản tiên cảnh khai sát giới! Bầu trời truyền đến quát chói tai. Đã thấy là kim giáp chiến thần Triệu Dận cùng Phong Vân Nho Sinh Thang Tiếu, vội vàng chạy đến. Bọn hắn cố ý chậm một bước, tại Cửu Xuân Thu ra tay giết Côn Thánh về sau mới chạy đến ngăn cản hắn tiếp tục giết chóc. Cửu Xuân Thu sắc mặt khó coi, nhìn Tô Trần liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, bay trốn đi.